Hắn không hỏi câu này. Lạc Dương và Trường An đều là cùng một nơi, trong cùng một thế giới. Ta và ngươi đều là người như vậy. Trung niên nhân chậm rãi đứng dậy, đôi mắt tối đen như mực, nhìn Lý Nhứ đang đứng bên bờ nước. Hắn nói, chúng ta đều là người xuyên Việt, bị những thần linh tối cao chọn lựa, bị đẩy đến thế giới vạn vẹo này. Ngươi đến muộn hơn ta một chút, muộn mấy ngàn năm. Tí tách, tiếng nước nhỏ giọt vang lên, từng giọt nước rơi vào mặt nước lạnh buốt. Trung niên nhân đứng trong nước, trên người vác xiềng xích nặng nề, xiềng xích cắm sâu vào thịt, xuyên qua xương. Nhưng hắn dường như không cảm nhận được, ánh mắt mơ hồ nhìn về phía thiếu nữ cẩm y đang đứng bên bờ. Chúng ta là đồng hương. Hắn ngậm đầu nói, người xuyên Việt trên thế giới này tìm đường về nhà rất lâu, nhưng tiếc là kết quả chẳng thu được gì. Lý Như im lặng, không phản ứng gì. Nàng đứng yên rất lâu, rồi nhẹ nhàng gật đầu hỏi một câu. Bên ngoài còn có rất nhiều người xuyên Việt sao? Giống như ngươi, hoặc giống như ta. Suốt mười mấy năm qua, Lý Nhứ chưa bao giờ rời khỏi Lạc Dương. Chỉ nghe Thành Hoàng lão gia nói bên ngoài còn rất nhiều người giống nàng. Nhưng liệu Thành Hoàng lão gia có thật sự biết gì về người xuyên Việt? Lý Nhứ không chắc. Giờ đây, trung niên nhân trong đầm nước có thể trả lời câu hỏi của nàng. Có rất nhiều, đã có rất nhiều người đến, hiện tại cũng vẫn còn rất nhiều, hắn nói. Nhiều hơn xa so với ngươi nghĩ. Giọng của trung niên nhân chậm rãi. Hắn kể cho Lý Nhứ về lịch sử mà bản thân đã hiểu rõ. Không biết từ khi nào những người xuyên Việt như chúng ta đã thành một nhóm xuất hiện trong thế giới này. Giống như một trận mưa xuân, mỗi góc của đại lục đều có hạt giống nảy mầm, mọc lên và trưởng thành. Bọn họ đến đây bằng cách nào? Không ai biết. Họ đến vì mục đích gì? Cũng là một bí ẩn chưa có lời giải đáp. Ta đã thử tìm hiểu câu trả lời này. Trung niên nhân nheo mắt, nói, một lần xuyên qua có thể là ngẫu nhiên. Nhưng với nhiều người xuyên Việt như vậy, trong lịch sử vòng đi vòng lại, họ đến thế giới này, trong đó chắc chắn có một bí mật mà không ai muốn biết. Khi những sự cố ngẫu nhiên liên tiếp xảy ra, chúng dần trở thành một hiện tượng liên tục. Mỗi hiện tượng đều có nguyên nhân và mục đích phía sau, xuyên Việt cũng vậy. Người nghĩ có ai đã sắp xếp tất cả chuyện này? Lý Nhíu nhíu mày. Có ai đó đã bắt đầu từ rất lâu trước, không ngừng đưa người từ thế giới này đến một thế giới khác. Xuyên qua vô tận không gian, không biết mục đích, không biết nhân quả, làm cho hành động này trở thành bản năng, tiếp tục kéo dài mãi. Là thần. Trung niên nhân đáp. Lý Nhứ hỏi, thần là ai? Lần này, trung niên nhân im lặng rất lâu, sau đó mới nhẹ nhàng lẩm bẩm. Là thần minh đó, một thần linh toàn trí, toàn năng, vĩnh sinh bất tử, vượt qua mọi nhận thức của loài người. Lý Nhứ giật mình, vô thức hỏi, thế giới này thật sự có thần sao? Nàng đã gặp qua Thành Hoàng Lạc Dương, nhưng lúc đó, người thanh niên kia, Thành Hoàng tươi sống đứng trước mặt, giống như một người có máu có thịt. Hắn biết nói chuyện, cũng sẽ đưa ra vài câu hỏi. Để nói hắn là thần tiên thì lại giống như những người tu hành trong sách vở. Lý Nhứ cảm thấy vị Thành Hoàng lười biếng trong miếu Lạc Dương chẳng giống như thần mà người ta vẫn nói, giống như một ma đầu hơn. Nàng nhíu mày, tiếp tục hỏi, ngươi đã gặp thần bao giờ chưa? Hắn lắc đầu, không thấy, không sợ được. Vậy sao ngươi lại tin chắc là thần tồn tại? Trung niên nhân nghe vậy thì cười một nụ cười mang chút tự giễu và châm chọc. Bởi vì cả cuộc đời này, không phải nói là suốt mười mấy đoạn nhân sinh, tất cả đều là do thần lừa gạt, chỉ là một màn kịch diễn ra. Trên trời có ánh mắt nhìn chúng ta sinh ra, chết đi, ghi lại mỗi một lựa chọn và thay đổi của chúng ta. Đó là vận mệnh, cũng là kịch bản mà thần an bài. Trong mục, ma đầu nói những lời huyền hoặc khó hiểu, khiến cho người nghe phải suy nghĩ mông lung. Lý Nhứ chỉ đứng bên bờ lặng lẽ nghe. Qua ba lần tử vong và trùng sinh, ta bắt đầu hoài nghi về tính thực giả của thế giới này. Đào thông địa phủ, lật tung thiên đình, cuối cùng ta lại tỉnh lại trong một cái huyệt mộ hoang vắng, tiến vào một thế giới khác rộng lớn vô biên. Ta không thể quay lại, cũng không thể chết, chỉ có thể bắt đầu suy nghĩ dài dằng dặc. Liệu thế giới này có phải thật? Liệu thần có còn đang nhìn ta không? Nhưng ta có thể làm gì đây? Đi tìm dấu vết của thần, không từ thủ đoạn, trở nên mạnh mẽ hơn. Trung niên nhân nói, giết người, giết một quốc gia, có thể khiến thần chú ý không? Lý Nhứ nghiêng đầu như thể hiểu ra điều gì. Trung niên nhân lại im lặng một lúc lâu, rồi cười lên, thần sẽ không chú ý đâu. Dù có giết bao nhiêu người, cũng không có gì xảy ra. Thần không quan tâm ta làm gì, cũng không quan tâm sinh tử của thế gian. Thần không yêu thế gian, thần cao cao tại thượng, là một loại sinh mệnh khác biệt. Người xuyên Việt hay người bản địa, đối với thần mà nói đều giống nhau, chẳng có gì khác biệt. Trong mục tối, một tượng đất nhỏ chậm rãi đứng dậy, lung lay đi về phía bờ đầm nước. Nó cách hai người kia rất xa, nhưng từ đầu đến cuối đều nghe rõ từng câu một. Trung niên nhân hỏi Lý Nhứ một câu, người cảm thấy mình là đang sống thật sự sao? Là thật sự sống trong thế giới này, hay chỉ là một con rối bị vận mệnh thao túng? Lý Nhứ suy nghĩ rất lâu, nàng nhớ lại Lạc Dương, nhớ đến bờ sông, tơ liễu, miếu Thành Hoàng và cả người anh lão ca luôn vui vẻ trong đồng ruộng. Đúng vậy, cẩm y thiếu nữ vững tin nàng cảm thấy mình thật sự sống trong thế giới này. Nhưng vì sao người kia lại hỏi câu đó? Lý Nhứ từ từ ngẩng đầu, ánh mắt dần dần sáng rõ. Nàng từ từ hiểu ra một điều, là ngươi đang sợ. Trung niên nhân hơi ngừng lại, rồi lên tiếng hỏi. Sợ cái gì? Lý Nhứ nghiêng đầu, nhẹ nhàng thì thầm. Ngươi nói mình sống trong một thế giới mấy ngàn năm, hoài nghi mọi thứ xung quanh đều là giả. Sau đó từ trong mộ tỉnh lại, nhìn thấy một thế giới bao la và chân thật hơn. Nhưng mấy ngàn năm trôi qua, chỉ để lại cho ngươi bóng tối dài dằng dặc và những vết thương khó có thể lành. Ngươi không tìm được thần trong lòng mình, từ đầu đến cuối chỉ sống trong sợ hãi, lo lắng không biết thế giới dưới chân mình có thật sự tồn tại hay không. Cho nên, ngươi không thể bước vững trên mặt đất, không thể an tâm sống trong thế giới này. Nói cách khác, từ đầu đến cuối trung niên nhân đều đang sợ hãi, e ngại sự tồn tại của thần linh. Hắn không hiểu vì sao mình không thể chết, cũng không hiểu rõ thanh âm trong đầu mình đã lâu không nghe. Rốt cuộc từ đâu mà đến? Hắn sống trong thế giới này mà không có một lý do rõ ràng, cũng chẳng tìm thấy sự sống trong đó. Dù nói là tìm kiếm thần, thật ra chỉ là e ngại thần, tìm kiếm ý nghĩa của sự sống còn lại. Trong thủy lao, một sự tĩnh lặng bao trùm. Trung niên nhân chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thiếu nữ bên bờ với ánh mắt đầy nghi hoặc. Ngươi nói, có lẽ là đúng. Ngươi là người thông minh. Lý Nhứ không đáp lại, trung niên nhân bỗng nhiên cười rồi hỏi. Nếu đã vậy, ngươi có muốn hợp tác với ta, cùng nhau tìm ra sự thật của thế giới này không? Hắn đang mời, nhưng nàng không thể từ chối. Tuy nhiên, lúc này Lý Nhứ cũng không biết. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, đáp. Ngươi sắp chết rồi. Hắn cũng đáng chết. Trung niên nhân mỉm cười. Đôi khi, chết một lần thì lại dễ dàng hơn chúng ta. Có thể sẽ gặp lại. Lý Nhứ quay người rời đi. Nhưng trung niên nhân lại lên tiếng, hỏi nàng câu hỏi cuối cùng. Ngươi có nghĩ về nhà không? Tí tách, tí tách. Có người rời đi, thủy lao lại chìm vào tĩnh mịch. Trung niên nhân chậm rãi ngồi lại vị trí cũ, xích sắt chìm xuống đầm nước. Hắn lặng lẽ chờ đợi cái chết đến, cũng chờ đợi một lần tái sinh, nhanh. Đời sau, đổi một cơ thể mới. Trung niên nhân buông mắt xuống, đột nhiên nghe thấy một tiếng động rất nhỏ. Hắn quay đầu, nhìn về phía nơi sâu thẳm trong thủy lao. Một tượng đất nhỏ từ từ ngồi xuống, hai chân đung đưa trên mặt nước. Trung niên nhân sững sờ tại chỗ, đây là cái gì? Tượng đất nhỏ nhìn hắn bằng ánh mắt đầy kỳ quái, rồi lại không thèm để ý, mà chỉ sờ lên cằm, lẩm bẩm. Đây là ta muốn tìm đáp án sao? Hay là tuệ năng? Trong thủy lao, không gian tĩnh lặng và u ám. Trung niên nhân trầm mặc rất lâu, cuối cùng lên tiếng hỏi. Ngươi là ai? Ta sao? Tượng đất nhỏ trừng mắt nhìn, đáp. Ta là Lạc Dương Thành Hoàng, một vị thần nhỏ phụ trách hương hỏa. Lạc Dương Thành Hoàng. Trung niên nhân nghe vậy càng thêm hoang mang. Vì sao lại đến Trường An Thành? Lạc Dương cách Trường An rất xa, đây không phải địa bàn của hắn. Tượng đất nhỏ nhún vai. Đến đây đi dạo, xem một chút việc đời. Trung niên nhân bật cười. Lạc Dương Thành Hoàng đến Trường An Thành để trải nghiệm. Đúng vậy, tượng đất nhỏ đáp. Có nhiều thứ Lạc Dương không có, chỉ có đến Trường An mới có thể nhìn thấy. Trung niên nhân ầm tư một lúc lâu, dường như đã hiểu ra điều gì. Người đến đây là để tìm ta. Ân, tượng đất nhỏ không phủ nhận. Đã chờ rất lâu. Trung niên nhân lại nhíu mày hỏi tiếp. Ngươi làm sao biết ta sẽ đến Trường An? Tượng đất nhỏ đáp. Ta không chỉ biết ngươi sẽ xuất hiện ở đây, mà còn biết ngươi muốn làm gì ở đây. Trung niên nhân khẽ nhắm mắt lại, hỏi. Muốn ta làm gì? Tự sát. Ngươi muốn chết tại Trường An, kết thúc kiếp này. Tiện thể tìm một thân thể tốt hơn để tu hành, cũng để sau này chứng đạo. Trung niên nhân lại rơi vào im lặng. Tượng đất nhỏ đã nhanh chóng vạch trần kế hoạch ban đầu của hắn. Nếu câu chuyện tiếp tục theo đúng lịch sử, trung niên nhân sẽ chết trong lao, rồi từ thân thể Lý Thập Nhất mà phục sinh. Lý Thập Nhất có thiên phú tu hành không tồi, chứng đạo thì khó, nhưng cũng có thể bắt đầu lại từ đầu, bắt đầu lại từ căn bản. Nhưng tại sao? Tại sao tượng đất nhỏ lại biết những chuyện chưa xảy ra? Trung niên nhân từ từ ngậm đầu, ánh mắt trở nên quái dị, đầy nghi vấn. Ngươi luôn ở đây sao? Tượng đất nhỏ hiểu hắn đang muốn hỏi gì. Vừa rồi những gì các ngươi nói, ta đều nghe thấy. Trung niên nhân đứng lên từ trong nước, đi về phía bờ, nhưng chưa đi được mấy bước thì bị xích sắt từ phía sau ngăn lại. Hắn giơ tay phải lên, dường như muốn làm một động tác nguy hiểm. Tượng đất nhỏ liền cúi người, dùng một ngón tay điểm xuống mặt nước. Lập tức, hơi lạnh bao trùm, mặt nước đông cứng thành băng, cơ thể trung niên nhân càng cứng lại, nhưng không có hành động gì khác. Đừng phí sức. Tượng đất nhỏ nói thẳng, một ngón tay của ta cũng đủ để bóp chết ngươi. Trung niên nhân này lập tức tỉnh táo lại. Đầu óc cũng trở nên rõ ràng hơn rất nhiều. Hắn buồn bã và hoang mang. Trên đời này có thành hoàng giống ngươi sao? Tượng đất nhỏ nghĩ một lát rồi giải thích. Xem như nghề phụ, thành hoàng chỉ là nghề phụ, còn chưa chơi được vài trăm năm. Trong phòng giam, cả hai đều hiểu rõ tình thế hiện tại và vị trí của mình. Mọi chuyện bỗng trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Trung niên nhân không có quyền hỏi thêm gì. Hắn chỉ muốn từ thân thể thần bí của thành hoàng xác định một điều, là thần sao, trên trời không có thần linh. Chỉ có một hạt quân cờ loay hoay qua mười mấy đoạn nhân sinh. Tượng đất nhỏ cười khẩy. Là vậy, chẳng có cái gì là vận mệnh cố định. Cuộc đời của ngươi chỉ là một kịch bản mà lão đầu nhi kia chẳng có việc gì làm, bày ra mà thôi. Nhắc đến cũng thật là khéo, tượng đất nhỏ và thanh niên thành hoàng lại nằm trong một kịch bản khác. Chỉ có điều, kịch bản của trung niên nhân đã kết thúc, còn kịch bản của cố Bạch Thủy hình như sắp đến hồi kết. Nét niệm mây tan, trung niên nhân thở dài, cười mà không nói gì. Hắn có vẻ không còn sức lực, ngồi tại chỗ, im lặng nhìn bóng của mình trên mặt băng. Ta đối với thần, tượng đất nhỏ nói, không quan trọng, không có gì quan trọng cả. Mặt băng không tan, nhưng thời gian như trôi qua rất lâu. Trung niên nhân nhìn về phía bờ, hỏi, còn ngươi thì sao, ngươi tìm ta là vì cái gì? Tượng đất nhỏ nghĩ một lát rồi nói ra một đoạn. Ta có một người bạn, là một kẻ ăn mày mà ta tình cờ gặp. Nàng kể cho ta một câu chuyện không hoàn chỉnh, rồi lặng lẽ chết đi. Trong câu chuyện có vài người, Lý Thập Nhất, Lý Nhứ, và chính nàng, có ngươi, nhưng cũng không có ngươi. Thời gian đó chúng ta trên đường đi Lạc Sương, vừa đi vừa nghỉ, nàng kể câu chuyện đứt quãng. Ta nghe đại khái, hiểu phần lớn kịch bản, nhưng từ đầu đến cuối không hoàn chỉnh, thiếu một phần lịch sử không ai biết. Ví dụ như, trong mục, ma đầu đã nói gì với Lý Nhứ. Còn nữa, lý do người bất tử trong huyệt mộ trường sinh. Câu chuyện không hoàn chỉnh luôn khiến người ta cảm thấy khó chịu, nên ta mới đến đây, muốn tận mắt chứng kiến, nghe hết câu chuyện cũ. Như những gì cô gái trong Phinh Đình Thành đã nói, nơi này có thể tìm ra tất cả những đáp án bị lãng quên. Cố Bạch Thủy đã bổ sung những mảnh ghép thiếu sót của câu chuyện, còn muốn làm gì, hắn cũng chưa nghĩ ra. Tượng đất nhỏ không nói gì thêm, chỉ quay người rời đi. Trong mục, trung niên nhân trầm mặc lâu, cuối cùng ngã ra, chết trong nước đá. Hắn và nó đều biết, đây không phải là lần cuối cùng gặp nhau. Một linh hồn lạ lẫm mở to mắt, sẽ nhập vào thân một thiếu niên họ Lý, theo xe ngựa đi Lạc Sương, để tìm Thành Hoàng. Tượng đất nhỏ đi ra khỏi nhà giam, nó nhìn thấy một cẩm y thiếu nữ với vẻ mặt phức tạp đứng ngay cửa. Gió nhẹ lướt qua, trong không khí thoảng một chút hương khói quen thuộc. Lý Nhứ nhẹ nhàng nghiêng đầu, nhìn thấy một làn bụi vàng bị gió cuốn bay trong thành Trường An. Nàng ngẩn người một chút, rồi có chút chần chừ, chậm rãi bước về phía cửa nhà giam. Nàng cúi người, xoay người lại, dùng hai ngón tay véo một chút tàn hương vàng nhạt, nghe có vẻ như là hương của Lạc Sương, cuối thu khí mát, bờ sông thanh thản. Từ Trường An trở về, xe ngựa chia làm hai đoàn, một nửa về lại Lý Gia Trang, nửa còn lại đi vào trong thành. Miếu Thành Hoàng mở rộng cửa, đón những khách hành hương cuối cùng trong ngày. Một thư sinh lớn tuổi, giàu có, dẫn theo một nam một nữ hai đứa trẻ. Cố Bạch Thủy mở mắt ra và nhớ ngay người thư sinh này. Mấy năm trước, thư sinh từng đến Miếu Thành Hoàng cầu phúc, mong cho gia đình mình được an lành, mọi việc thuận lợi, nhất là chuyện sinh tử và kế thừa gia nghiệp. Vợ của thư sinh mang thai, sinh ra một bé trai, còn đại tẩu của hắn cũng mang thai, sinh ra một bé gái. Kết quả này giống như giấc mộng mà thư sinh đã thấy, nhưng lòng hắn không yên, vẫn quyết định quay lại Miếu Thành Hoàng. Thư sinh quỳ xuống lễ bái, bé trai theo bên cạnh cha, tay chân vụng về, học cách hành lễ. Bé gái lại ngậm đầu, không có biểu cảm gì, chỉ nhìn chăm chăm vào tượng Thành Hoàng lão ra. Nàng đang suy nghĩ, thế giới này thật sự có thần tiên xảo. Cố Bạch Thủy ngồi dậy, quan sát gia đình ba người này từ chỗ hương thai. Tiểu nam bé con, thư sinh phụ thân và một cô gái nhỏ đều là những người có mối quan hệ huyết thống, dù cho người ngoài không thể hiểu hết. Chợt, Thành Hoàng lão gia nhất thời không nói gì. Dù sao đây là việc của nhà người khác, Lân Lý và Cương Thường không phải là điều thần có thể can thiệp. Tuy nhiên, khi thư sinh quỳ xuống cầu nguyện, Cố Bạch Thủy nghe rõ tâm sự của ông ta. Nội dung cầu nguyện là: cha già của tôi sắp qua đời và gia đình tôi đang chuẩn bị bàn tính chuyện kế thừa gia nghiệp. Trước đây, đại ca của ông chỉ có một đứa con gái, nhưng gần đây lại mang về một đứa con riêng từ ngoài kinh thương. Dù biết đứa trẻ này không có danh chính ngôn thuận, nhưng dù sao cũng là huyết mạch trong nhà, lại thông minh lanh lợi, dễ dàng được mọi người yêu mến. Hai đứa cháu trai, một trong số chúng sẽ được chọn làm người kế thừa gia nghiệp. Tuy nhiên, thư sinh lo lắng không phải vì hai đứa con trai, mà là vì bé gái đang đi bên cạnh. Nàng biết, thư sinh quỳ gục xuống, vẻ mặt phức tạp khó tả, sợ hãi, bối rối, còn có một chút âm khí không rõ ràng. Vì sao lại như vậy? Cố Bạch Thủy lắng nghe kỹ càng và hiểu được nguyên do. Người ta thường nói chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, nhưng vì hai đại nhân này lơ là trong quan hệ cá nhân, không kiêng rẻ, mà từ khi bé gái ra đời, những câu chuyện đó vẫn không thể tránh khỏi. Bé gái còn nhỏ, chưa hiểu gì nhưng lại hiểu hết mọi thứ, đặc biệt là trong mấy tháng gần đây, thư sinh càng thêm lo lắng, khẳng định rằng con gái của mình là một quái thai, rất khác thường, cực kỳ, thông minh sớm. Vì vậy, thư sinh cảm thấy sợ hãi, lo lắng rằng nếu chuyện này bị lộ ra, đặc biệt là việc thúc tẩu có mối quan hệ không trong sáng, thì gia đình hắn chắc chắn sẽ bị tai tiếng, danh dự sụp đổ và hắn sẽ bị đuổi ra khỏi nhà. Ta không thể để chuyện này xảy ra, trong mắt thư sinh lóe lên tia hôm quang. Hắn chậm rãi nhìn về phía bé gái bên cạnh, người vẫn hoàn toàn không hay biết gì. Gia đình đại hộ thật sự rối ren, Đây là suy nghĩ đầu tiên của Thành Hoàng lão gia. Thư sinh này đến miếu Thành Hoàng, thực ra trên đường đi trong lòng đã có kế hoạch riêng. Việc Tư Thông không thể để lộ ra ngoài, nữ đồng này sẽ không thể quay về nhà nữa. Mất tích, bị bắt cóc hay thậm chí chẳng may bị rơi xuống nước sau khi ra khỏi cửa, mọi sự đều có thể xảy ra. Câu chuyện cũ kể rằng hổ dữ không ăn thịt con, điều kiện tiên quyết là dòng dõi không thể đe dọa tính mạng của lão hổ. Lại thêm việc sinh ra ở Lạc Dương, gia đình không coi trọng nữ quyến, cha mẹ của thư sinh chỉ quan tâm đến hai cháu trai, còn tôn nữ có tính cách kỳ lạ, chẳng có gì thân thiết và tình cảm. Vì vậy, dù gia đình đột nhiên thiếu một đứa con không quan trọng, cũng sẽ không gây ảnh hưởng lớn. Thư sinh chậm rãi đứng dậy, vẻ mặt ngụy trang rất tốt. Hắn nắm tay nữ đồng, từ từ bước ra ngoài cửa. Trời âm u, gió lớn. Cố Bạch Thủy ngồi trên cống đài nhìn gia đình ba người ấy, lòng đầy mưu tính, từ từ rời đi. Về sau sẽ xảy ra chuyện gì? Có lẽ chỉ là một đoạn trong lịch sử không quá quan trọng. Nữ đồng bị cha bỏ rơi, bị các con buôn Lạc Dương bắt về một nơi hoang vắng, từ đó ẩn danh chịu nhục, rồi ngẫu nhiên gặp được cơ duyên, có bạn thân là Hồng Mao, từ đó bắt đầu một hành trình gian khổ, dài đằng đẵng. Nhiều năm sau khi tu vi có thành tựu, nữ tu quay lại Lạc Dương, còn lại thì không biết. Tất nhiên, cũng có một khả năng khác. Hôm nay, người thư sinh đó tay chân rất sạch sẽ, lòng dạ độc ác, không để lại hậu họa cho mình. Tuy xác suất xảy ra tình huống này không lớn, nhưng cũng không thể bỏ qua. Người xuyên Việt và thổ dân, hai loại người này đã dây dưa suốt mấy chục vạn năm trong lịch sử. Các câu chuyện kỳ lạ, khuôn sáo cũ vẫn luôn tái diễn. Cố Bạch Thủy có thể làm gì được? Hắn đóng cửa lại, để tiếng gió ngoài kia không còn làm phiền. Làm Hương Hỏa Thân mới hiểu được một đạo lý. Một bóng người nhỏ bé vội vã chạy đến, xưa lên chén trà đưa cho Thành Hoàng lão gia. Cố Bạch Thủy uống một ngụm trà, thở ra hơi nóng, dường như bày tỏ cảm xúc. Người và thần đều sẽ trở nên lười biếng, quen thuộc thì không làm, giống như bãi bùn đất nát ra nằm ở đường cao. Nhưng hắn vẫn chẳng làm gì giống như trước kia. Thành Hoàng của Lạc Dương, mùa xuân qua, thu đến, mặt trời mọc rồi lặn, thời gian bỗng trôi nhanh đến lạ. Cố Bạch Thủy ngồi bên cửa miếu, nhìn tơ liễu bên bờ sông bay loạn xạ rồi rơi xuống mặt nước, bị sóng cuốn đi. Trong và ngoài Lạc Dương thành xảy ra rất nhiều chuyện. Lý gia tiểu thiếu gia thường xuyên gửi thư đến Trường An thành, viết cho muội muội ở quê nhà. Nhưng giống như những câu chuyện cũ, trong thư chữ viết ngày càng ít, thời gian gửi thư càng lúc càng dài. Lý Thập Nhất bệnh nặng, bệnh không có thuốc nào cứu chữa. Mọi người trong thành Lạc Dương dường như cũng trở nên bận rộn. Lão nhân qua đời, lụa trắng treo rủ. Từng tràng sinh lý tử biệt nối tiếp diễn ra. Miếu Thành Hoàng bên trong hai tiểu gia hỏa cũng đang vội vã lằng xằng. Chỉ có điều kỳ lạ là dù hai người bọn họ bận bịu sứt đầu mẻ trán, quay lại vẫn thấy Thành Hoàng lão gia của mình ngồi thong thả trước cửa uống trà, như thể đang chờ ai đó đến. Lưu hương không đầy, công đức cũng chẳng đủ, làm sao vậy? Thanh niên Thành Hoàng đứng dậy, duỗi tay vạn lưng một cái. Hắn bỗng nhiên có một ý tưởng hay, muốn cho Lạc Dương thành một dấu chấm tròn cho đoạn chuyện xưa này, hoặc ít nhất là một sự chuyển hướng. Trời tối, người yên, Thành Hoàng lão gia đi vào cửa thành, gửi cho lão thành chủ một giấc mộng. Trong giấc mộng, Thành Hoàng giảng giải rất rõ ràng, bảo dân chúng trong thành đang lo tang lễ quá nhiều, thời gian không thuận lợi, âm đức hao tổn. Hắn bảo lão thành chủ phải thuyết phục mọi người trong thành đến miếu Thành Hoàng dâng hương, tự thuật việc thiện việc ác để thanh toán âm đức. Lão thành chủ nửa đêm tỉnh giấc, trong mộng vẫn không quên những lời của Thành Hoàng, nghiêm túc chỉ đạo dưới hạ lệnh. Vậy là miếu Thành Hoàng bên ngoài Lạc Dương thành mở rộng, khách hành hương càng ngày càng đông, mỗi ngày đều có người xếp hàng tại cửa, lần lượt thắp hương chiếu bái, thấp giọng tự thuật từ sáng sớm đến tối, hương khói ngập tràn. Hai tiểu gia hỏa này ngày nghe đủ chuyện của phàm nhân, việc thiện việc ác tai họ nghe lùng bùng, nhưng lão gia của bọn họ vẫn luôn bình thản, chẳng hề bị ảnh hưởng. Nam đồng rất nghi hoặc, lão gia không thấy ồn ào sao? Nữ đồng có vẻ như đã đoán ra điều gì, khẽ thì thầm: lão gia đang chờ người, chờ ai đến? Hoàng hôn, trời chạng vạng, ngoài miếu bắt đầu mưa. Thành Hoàng lão gia nói: đây là cơn mưa thu cuối cùng của năm, có thể sẽ kéo dài mãi đến đầu mùa đông. Hai tiểu gia hỏa được phân công ra ngoài, vào thành Lạc Dương mua thêm hương nến, sáng mai sẽ trở lại. Tại sao lại đi ra ngoài vào lúc này? Nam đồng và nữ đồng không suy nghĩ thêm gì, chỉ vội vã mang theo túi tiền, nhanh chóng rời đi. Không lâu sau, cửa miếu bị đẩy ra từ bên ngoài, nên đón vị khách hành hương cuối cùng trong đêm. Lạc Tử Vi là người đến sau, lặng lẽ rời khỏi Diệp gia phủ qua cửa sau, không mang theo ai bên mình. Nàng cầm mô giấy dầu đi đến ngoài cửa, đưa tay đẩy cửa, bước vào miếu Thành Hoàng trong yên tĩnh. Tượng thần đứng sừng sững trên cống đài, ánh nến lẳng lặng cháy. Lạc Tử Vi ngắm nhìn bốn phía, không thấy bóng người, chỉ có tôn tượng Thành Hoàng đen nhánh đó. Nàng cảm thấy có chút quen mắt, như thể đã từng gặp ở đâu đó. Cố Bạch Thủy nhìn xuống, chăm chú quan sát cô gái nhỏ đang ngước nhìn quanh, giống như một tiểu ăn mày. Nàng dường như không quá quan tâm đến ảnh hưởng lớn, vẫn tự mình một mình đến. Miếu Thành Hoàng nằm ở ngoài thành Lạc Dương, Lạc Tử Vi không hẹn cùng Lý Thập Nhất mà một mình đi trong đêm mưa. Tại sao lại vậy? Có lẽ là vì nàng cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt của thiếu niên kia khi ở bên nhau, một sự thay đổi âm thầm mà nàng không thể giải thích được. Nàng cảm thấy lạ lẫm, lo lắng và không biết phải làm sao. Vì thế Lạc Tử Vi quyết định tránh xa hắn, tự mình đến miếu tìm Thành Hoàng lão gia cầu phúc. Nhưng không ngờ, nàng không phải hoa mắt, Thành Hoàng lão gia thật sự xuất hiện trước mặt nàng, đột nhiên hiển linh. Chàng trai mặc áo đen ngồi trên bàn đá, vươn tay đưa cho Tiểu An mấy ba nén hương. Lạc Tử Vi tuy không hiểu hết, nhưng nàng cũng không sợ hãi, cứ vậy thành tâm nhóm lửa, cắm hương vào trong lư hương. Chúng ta có phải đã gặp nhau ở đâu trước đó? Lạc Tử Vi ngẩng đầu, đôi mắt sáng ngời nhìn vị Thành Hoàng lão gia trẻ tuổi. Cố Bạch Thủy hơi im lặng, rồi nhẹ gật đầu. Đúng vậy, trong thổ địa miếu, người đã dâng cống phẩm cho ta. Lạc Tử Vi bừng tỉnh, mặt đỏ lên, lắp bắp hỏi. Ngươi tham quan rồi à? Cố Bạch Thủy bất đắc dĩ cười đáp. Là nhờ phúc của ngươi, phúc của ta. Lạc Tử Vi ngạc nhiên, Thành Hoàng lão gia không trả lời ngay, chỉ nhẹ giọng hỏi. Ngươi không sợ sao? Lạc Tử Vi trong lòng biết, không phải là sợ Thành Hoàng lão gia, mà là sợ một người khác. Thật ra có chút sợ. Nàng ngậm khuôn mặt nhỏ, nghiêm túc hỏi, Lý Thập Nhất, có phải là bị bệnh không? Cố Bạch Thủy gật đầu, nhẹ nhàng đáp, có thể coi là bị quỷ nhập vào người. Ánh mắt của Tiểu An mày sáng lên, thành kính chắp tay trước ngực hỏi, vậy có thể cứu được không? Miếu Thành Hoàng im lặng rất lâu, một người lặng lẽ cười, nói, đương nhiên, ta là Thành Hoàng lão gia, với sự hiện diện của hắn, làm sao có thể để quỷ hoặc đồ vật tà ác làm bậy được? Tiểu An mày nhẹ nhàng thở ra, rồi nhỏ giọng hỏi, ta có thể giúp gì được không? Thanh niên Thành Hoàng suy nghĩ một lát, chỉ lên trước mặt lư hương. Hắn ngồi trên đài, vươn tay, nàng ngồi dưới đài, ngửa mặt lên. Chỉ cần cầu ước nguyện thôi. Nàng thành kính nhắm mắt, thở một hơi dài về phía làn khói hương mờ mịt, quên hết mọi chuyện trong thổ địa miếu. Trời tối, ngoài miếu mưa lớn không ngừng rơi. Thành Hoàng lão gia chỉ lặng lẽ mỉm cười, không nghĩ rằng mình sẽ trò chuyện với người bạn này về những chuyện chưa xảy ra. Thiếu nữ trước mắt, thì không thông minh, nhưng lại rất thanh tịnh. Điều đó, với hắn, đã là quá đủ. Thành Hoàng lão gia, Tiểu An mày suy nghĩ nghiêm túc, lớn gan đoán hỏi, vậy nếu có Thành Hoàng, có phải là cũng có địa phủ không? Cố Bạch Thủy ngẩn người một lúc, trầm mặc một hồi rồi cười nhẹ, thật đúng là vậy. Lý Thập Nhất cuối cùng cũng phải đến. Vào đêm ngày hôm sau, một bóng người gầy gò che dù đi tới miếu Thành Hoàng, đưa tay đẩy cánh cửa lớn màu đỏ, két két. Tiếng cửa kêu vang, gió mưa thổi vào khe cửa. Hai đứa trẻ trong mộng giật mình tỉnh dậy. Nữ đồng vô thức muốn lên tiếng cảnh báo, nhưng năm đồng vội bịt miệng nàng, kéo nàng chạy ra ngoài cửa lớn, đứng dưới mái hiên tránh mưa. Người làm gì vậy? Nữ đồng trừng mắt nhìn hắn. Năm đồng quay đầu nhìn khe cửa, cẩn thận đóng cửa lại. Hắn nói, người không nhận ra sao? Nữ đồng hỏi, nhận ra cái gì? Thành Hoàng lão gia vừa mới đứng tại cống đài trước, điều này có nghĩa là tối nay người đến chính là người mà Thành Hoàng lão gia muốn gặp. Năm đồng giải thích, nữ đồng không khỏi nhìn hắn một cái. Hắn khá thông minh. Vậy thì có phải là chuyện tốt không? Cố Bạch Thủy quay người quan sát vài lần cổng miếu. Lần trước gặp mặt vẫn như vậy, đây là lần thứ hai bọn họ gặp nhau. Chỉ khác là lần này, Lý Thập Nhất trông có vẻ trưởng thành hơn một chút. Đôi mắt ấy đã già hơn rất nhiều, trở nên bình tĩnh và vô cảm. Thân thể thiếu niên này dường như đã trở thành một trung niên lạ lẫm. Cố Bạch Thủy nhìn rõ ràng. Đứng ở cổng miếu, một bộ túi da chứa hai linh hồn già nua, mới đục, đã chiếm hầu hết không gian trong cơ thể. Linh hồn trẻ tuổi trong đó yếu ớt như ngọn nến tàn trong gió, chỉ một chút nữa thôi là sẽ tắt. Linh hồn của người trung niên kia sau khi chết trong thủy lào bám vào Lý Thập Nhất, trải qua một hành trình dài từ Trường An đến Lạc Dương, cuối cùng đến miếu Thành Hoàng này. Hô hô, ngoài miếu tiếng gió rất lớn. Cố Bạch Thủy nghiêng tai lắng nghe, mơ hồ từ thân thể của thiếu niên hắn nghe thấy một âm thanh kỳ lạ của nước, tí tách tí tách, tí nước nhỏ không ngừng. Chính là âm thanh từ thủy lao. Thủy lao bên trong đang giam giữ một linh hồn thiếu niên. Trung niên nhân đã lấy đi tự do của hắn. Bọn họ đã đổi chỗ. Đợi đến khi thủy lao đầy, mặt nước bao phủ đầu phạm nhân, Lý Thập Nhất sẽ không còn là Lý Thập Nhất nữa. Người biết ta sẽ tìm đến ngươi. Thiếu niên trong bộ trường bào chậm rãi mở miệng, giọng nói lạnh lùng nhưng nghe vẫn có chút ngột ngạt. Cố Bạch Thủy gật đầu, điều này không làm hắn bất ngờ, bởi vì đối với người hiểu rõ về mộ huyệt trường sinh, Thành Hoàng Lạc Xương thần bí này chính là manh mối duy nhất mà hắn gặp được trong cả hai kiếp. Liên quan đến manh mối về thần minh, dù có phải vượt ngàn dặm, hắn cũng không thể bỏ qua. Lý Thập Nhất nheo mắt lại, thầm cười một cái. Nhưng ta vẫn muốn biết, ngươi hiểu rõ về ta, cũng như hiểu về thần, đến mức nào? Cố Bạch Thủy lắc đầu, lười biếng không muốn vòng vo. Ngươi muốn hỏi gì, cứ nói thẳng đi. Đừng làm mọi thứ phức tạp, đơn giản hơn đi. Lý Thập Nhất im lặng một lúc lâu, rồi chậm rãi mở miệng, hỏi về bí ẩn suốt đời mình. Thần là ai? Sư phụ ta, Thành Hoàng Lạc Dương đưa ra câu trả lời rõ ràng. Trường sinh đại đế, trường sinh, đại đế, trường sinh, đại đế. Lý Thập Nhất khẽ động thân thể, thì thầm tự nói. Cái tên này đối với hắn dường như không phải là cái gì quá xa lạ, nhưng lại cảm thấy vô cùng mơ hồ, như ở một nơi rất xa xôi, nơi có vô số ngôi sao trong vũ trụ, rộng lớn mà không thể nào chạm tới. Hắn cảm thấy mơ hồ, không hiểu. Vậy còn ta là cái gì? Đối với trường sinh đại đế, hắn suốt cuộc là gì? Một lần thí nghiệm, Cố Bạch Thủy trả lời. Một lần thí nghiệm không quan trọng lắm. Từ trước đến nay, lão đầu nhi kia đã thực hiện không biết bao nhiêu lần thí nghiệm kỳ lạ về trường sinh. Ngươi chỉ là một trong số đó. Lý Thập Nhất kinh ngạc, dần dần tỉnh lại. Thần ban cho ta năng lực trường sinh. Cố Bạch Thủy xác nhận. Chính là như vậy, chỉ đơn giản như vậy. Miếu Thành Hoàng trở nên tĩnh lặng. Lý Thập Nhất cúi đầu, thanh âm khàn khàn vậy. Kết quả là gì? Biết được điều này, hắn muốn biết kết quả của thí nghiệm là gì. Một đời dài đằng đẵng, trải qua bao nhiêu sương gió, khổ đau và dãy ruộng, cuối cùng sẽ có kết quả như thế nào? Chính hắn liệu có phải là một vật thí nghiệm hợp lý? Ta không biết. Thanh Hoàng trẻ tuổi đáp, ta không biết thần muốn kết quả như thế nào. Thậm chí không ai biết thí nghiệm trường sinh có ý nghĩa gì, liệu có ý nghĩa gì hay không. Nhưng ta có thể cho người biết kết cục. Lý Thập Nhất ngẩng đầu hỏi, ta muốn nghe xem. Người đoạt xà Lý Thập Nhất cũng giết chết Lý Nhứ. Từ Lạc Dương bắt đầu tu hành không ngại đại giới, cuối cùng có thể thành đế. Nhưng vào đêm người thành đế, ngươi bị rất nhiều cừu nhân vây công. Đó là một kế hoạch đã lâu được chuẩn bị. Ngươi không thể chạy thoát, cuối cùng chết đi, thi thể bị giấu dưới một ngọn lửa lớn trong thế giới màu đen. Sau đó thì sao? Lý Thập Nhất từ từ ngẩng đầu hỏi. Cố Bạch Thủy lắc đầu, không có sau đó. Hắn đã nghĩ rằng mình có thể giống như trước đây, một lần nữa sống lại, tiếp tục sống sót. Nhưng Thành Hoàng lại kể cho hắn một câu chuyện dài dằng dặc, kết thúc không có sự sống nào nữa. Hắn đã chết hoàn toàn, không có gì sau đó. Thực ra ta cũng từng nghi ngờ, liệu Lý Thập Nhất có phải là người thế hệ cuối cùng, hoặc là người thay đổi một thân thể mới, tiếp tục sống dưới một tên khác, ẩn mình mà sống tiếp. Cố Bạch Thủy nói, thực ra rất khó để đưa ra kết luận chính xác. Cho đến vừa mới, khi ta tận mắt nhìn thấy ngươi, ta mới xác nhận đây là cơ hội cuối cùng để người sống. Lý Thập Nhất muốn hỏi vì sao, nhưng Thành Hoàng đã mở miệng trước. Ngươi có biết mình là sao có được trường sinh không? Lý Thập Nhất im lặng, lắc đầu hắn không biết. Cố Bạch Thủy ngẩng đầu lên, nói, cây trường sinh trên lá, ký sinh một số trường sinh về, chúng sẽ không chết đi. Mỗi khi một chu kỳ kết thúc, chúng sẽ hóa thành kén, rồi chờ đợi phá kén để sinh ra, giành lấy một cuộc sống mới, vòng đi vòng lại, sống mãi không chết. Đó chính là pháp trường sinh mà đại đế ban cho chúng. Lý Thập Nhất có vẻ đã hiểu, hỏi, vậy ta là một con trường sinh ve sao? Là một con rất đặc biệt, lang thang bên ngoài. Cố Bạch Thủy giữ vẻ bình tĩnh, nhìn vào ánh mắt của hắn, xuyên qua đôi mắt đó, nhìn thấy linh hồn hắn nơi sâu thẳm nhất, một màn quen thuộc, màu sắc thanh kim. Ngươi không có tư cách ký sinh trên cây trường sinh, cho nên chỉ có thể dùng một cách khác để linh hồn ngươi bất diệt. Cách gì? Lý Thập Nhất hỏi. Thu hú chiếm tổ chim khách, lấy mạng đổi mạng. Cố Bạch Thủy nhìn vào thân thể hắn, thấy một tòa thủy lao. Tòa thủy lao đó giống như một cái kén ve đã rách nát, trên vách tường lưu lại ánh sáng thanh kim mờ ảo. Trường sinh phù sẽ dệt thành trường sinh kén. Sau khi ngươi chết, ngươi sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Trường sinh kén sẽ bọc lấy linh hồn của ngươi, ký sinh vào thân thể người khác, sau đó vây khốn linh hồn của họ, rồi đánh thức ngươi dậy. Hai linh hồn sẽ trao đổi cho nhau. Giống như bây giờ, Lý Thập Nhất chính thức thay thế cho Trung Niên Nhân, bị nhốt trong cái kén, ngồi tù. Khi nước trong lao ngập tới đỉnh đầu, Lý Thập Nhất sẽ hoàn toàn mất đi tất cả, kể cả ý thức và cuộc sống của chính mình. Trường sinh kén không thể trói buộc vĩnh viễn, cũng không chịu đựng nổi linh hồn có cảnh giới đế. Khi ngươi thành đế, viên kén đó cũng sẽ vỡ vụn. Lý Thập Nhất như vừa tỉnh dậy từ giấc mộng, lẩm bẩm. Vậy thành đế sẽ cắt đứt trường sinh, nếu như ta không thành đế. Hắn đột nhiên ngừng lại, im lặng. Cố Bạch Thủy tiếp lời sau đó. Ngươi sẽ bị những người kia giết chết. Một lần lại một lần, cho đến khi trường sinh phù hao mòn và trường sinh kén vỡ vụn. Không thành đế thì vĩnh viễn chỉ là vật thí nghiệm, còn nếu thành đế thì sẽ chết, đó là quy luật đã được định sẵn. Nhìn vậy đi, không thành đế lại là tốt hơn. Lý Thập Nhất cười khẽ, không phản kháng, chí ít cũng có thể sống sót. Cố Bạch Thủy lắc đầu, sẽ không đâu. Dù lựa chọn thế nào, người vẫn sẽ chết. Từ nơi sâu thẳm, có một thứ vô tri đang thôi thúc người trường sinh tiến về phía điên cuồng và tử vong. Người thủ mộ của dòng họ này gọi thứ đó là trường sinh bệnh. Trường sinh bệnh rất đau đớn. Và ngay lúc này, Cố Bạch Thủy là một người rất sẵn lòng vì người khác mà làm hương hỏa thân. Vì thế, linh hồn của người trung niên trong cơ thể Lý Thập Nhất nghe thấy lời nói của Thành Hoàn trẻ tuổi. Hắn nói, hôm nay người sẽ chết ở đây. Hôm nay chết, thiếu thụ bị tra tấn. Người trung niên trầm mặc một chút, trong lòng dâng lên một chút kháng cự với cái chết. Hắn hỏi Thành Hoàng, theo những gì người vừa kể, ta sẽ không chết tại Lạc Dương đúng không? Lý Thập Nhất, sẽ sống sót, chứng đạo thành đế, nhưng sẽ chết vào một buổi tối nhiều năm sau. Đúng vậy, câu chuyện trước là như thế. Cố Bạch Thủy mỉm cười, biểu lộ nghiêm túc. Nhưng hiện giờ ta đang tính toán thay đổi một chút, đổi một kết cục khác. Người trung niên hoang mang không hiểu, tại sao vì cái kết cục cũ quá tệ ta không thích. Cố Bạch Thủy giải thích nhưng cũng không thật sự giải thích. Người chết trước, Lý Thẩm Nhất sẽ sống. Lý Nhứ cũng còn sống, Tiểu Ăn Mày sẽ không phải rời đi nơi này mà có thể sống một cuộc sống thoải mái ở Lạc Dương nhiều năm. Câu chuyện này tương đối viên mãn, sẽ khiến Thành Hoàng lão gia cảm thấy nhẹ nhõm. Còn về nhân quả luân hồi gì đó, hắn không quan tâm, cũng không bận tâm. Nhiệm vụ của Thành Hoàng là bảo vệ thành trì, an ủi dân chúng, quản lý mọi sự vụ giữa âm dương. Một thứ từ Trường An bám vào thân thiếu niên Lạc Dương, định thay thế và gây tổn hại đến tính mạng người. Thành Hoàng lão gia, công chính ngay thẳng, đương nhiên có lý do để ra tay với nó. Đây là địa bàn của hắn, Trường An không phải, nhưng Lạc Dương là... Giết ta, có ý nghĩa gì không? Người trung niên hỏi, chuyện gì xảy ra thì vẫn sẽ xảy ra, ngươi lại sai rồi. Cố Bạch Thủy cười, giết ngươi, những chuyện kia sẽ không xảy ra nữa. Thay đổi những gì đang xảy ra hiện tại, làm sao lại không có ý nghĩa? Chẳng lẽ hắn hôm nay giết người này, rồi mấy ngày sau có thể leo ra từ trong mộ huyệt? Hay là một ma đầu khác sẽ đến Lạc Dương và thay đổi hướng đi của lịch sử? Kỳ thật, điều đó cũng không xảy ra. Trên đời này chưa từng có thứ gì là đã được định sẵn trong mệnh. Thiên đạo đều phải chết, ai có thể nói rõ tương lai sẽ thế nào? Cố Bạch Thủy duỗi tay, ấn lên trán Lý Thập Nhất. Thiếu niên chỉ có thể đứng ngây ra tại chỗ, nhìn tay phải của hắn xuyên qua trán mình, xuyên qua xương đầu, kéo linh hồn ra, sáng rắc, một viên kén sâu xanh bị bóp nát trong tay. Cố Bạch Thủy khẽ lắc ngón tay, từng làn hương hỏa từ đầu ngón tay của hắn trôi xuống, tiến vào thân thể thiếu niên, giam giữ linh hồn bẩn thỉu của trung niên nhân. Hắn kéo mạnh về phía sau, linh hồn mờ mịt và tối tăm của người kia bị hương hỏa tách ra khỏi cơ thể. Phù phù, Lý Thập Nhất nhắm mắt, nhanh chóng mất đi, ngã xuống đất. Thanh niên Thành Hoàng mở cuốn sổ công đức ra, hỏi linh hồn trung niên nhân. Có di ngôn gì không? Trung niên nhân im lặng một hồi lâu, buồn bã ngậm đầu. Ánh mắt của hắn đờ đẫn, như thể nhìn về một nơi xa xôi vô tận bên ngoài tinh không. Một hành tinh màu xanh lam mơ hồ không rõ. Chúng ta còn có thể trở về không? Đây là nỗi sợ hãi chôn sâu tận đáy lòng của hắn. Trong thủy lao, hắn nhìn thấy Cẩm Y thiếu nữ đến từ cùng một nơi, cùng một thời đại. Nét mặt cứng nhắc, nhưng cũng không thốt nên lời. Còn Cố Hương ấy có tồn tại nữa không? Không có ai trả lời. Và một người sống mấy chục đời trường sinh cuối cùng cũng tan biến trong miếu Thành Hoàng. Cửa miếu bị kéo mở, ngoài trời vẫn mưa. Hai tiểu đồng từ dưới mái hiên quay lại, nhìn nhau rồi không quan tâm đến Lý Thập Nhất đang nằm ngủ trên sàn nhà. Thành Hoàng lão gia không lên tiếng, cứ để hắn ngủ ở đó. Dù sàn nhà lạnh lẽo, nhưng với dương khí vượng của người trẻ tuổi, nằm một đêm thì không sao. Khi đêm qua đi, và sáng hôm sau khi miếu Thành Hoàng mở cửa, Lý Thập Nhất từ từ mở mắt. Hắn ngồi dậy, nhìn sàn nhà trước mặt, ngẩn người như vừa trải qua một cơn ác mộng dài dằng dặc. Khi mộng tỉnh, hắn nhận ra mình vẫn ở trong miếu Thành Hoàng. T. Lý Thập Nhất sờ lưng mình, do ngủ trên mặt đất cả đêm nên lưng đau, toàn thân như bị xé nứt từng mảnh, đau đến nhe răng trợn mắt. Hắn bỏ dậy, phát hiện trong đại điện của miếu Thành Hoàng không có bóng người. Lý Thập Nhất lại lặng lẽ ngẩng đầu, nhìn lên tượng Thành Hoàng trên cống đài, xoay người cúi đầu nghiêm túc và thành kính bái vài lần. Lúc này hai tiểu đồng từ ngoài cửa bước vào, mỗi người ôm một bó hương lớn đặt ở hai bên cống đài rồi bắt đầu quét dọn đại điện. Không ai chú ý đến hắn. Lý Thập Nhất nghĩ ngợi một chút rồi quay người đi ra ngoài. Khi đến cửa, hắn ngẩng đầu và nhìn thấy một thanh niên mặc trường bào màu đen. Hắn bước ra ngoài, thanh niên kia cũng tiến vào. Lý Thập Nhất nghiêng người nhường đường, thanh niên áo đen cũng làm theo. Hai người đối diện đứng chững lại. Đi rồi à? Đi rồi à? Thanh niên mặc áo đen nhíu mắt nhẹ nhàng cười. Lý Thập Nhất gật đầu thành khẩn nói, trong nhà còn có việc. Thanh niên áo đen vươn tay, trong tay hắn cầm ba nén hương đưa cho Lý Thập Nhất. Đã đến rồi, cắm hương đi. Không thắp hương sao có thể đi được? Lý Thập Nhất lúc này mới hiểu ra, nhận lấy ba nén hương từ tay thanh niên áo đen, cười nói, hẳn là vậy, hẳn là vậy. Lý Thập Nhất đến miếu Thành Hoàng như mọi khi, nhóm hương cắm vào trong lò rồi cung kính bái một cái. Không biết là cố ý hay chỉ là một sự sơ suất, nhưng Lý Thập Nhất có vẻ như không để ý tới cái tượng thần Thành Hoàng trên cống đài và thanh niên mặc áo đen đứng chắn ở cửa ra vào, sáng vẻ giống nhau như đúc. Thậm chí hắn còn nhớ rõ trong rừng sâu núi thẳm, nơi thổ địa miếu bày đồ cúng phụng cũng là người này. Lý Thập Nhất không nói gì, chỉ khách khí chào tạm biệt thanh niên đó. Lần này hắn rời đi, Thành Hoàng không ngăn cản nữa. Hai người chỉ gặp nhau một cách thoáng qua, giống như những người qua đường. Nhưng không hiểu vì sao, khi Lý Thập Nhất bước ra ngoài vài bước, lại dừng lại, quay đầu nhìn về phía miếu. Cố Bạch Thủy đứng dưới mái hiên, mắt nhìn vào làn hương khói trong miếu, vẻ mặt bình thản. Lý Thập Nhất nghiêng đầu, nhẹ nhàng nói, tạ ơn, tạ ơn. Một câu là cảm ơn vì đêm qua, câu còn lại là vì thổ địa miếu, khi hắn và nàng cùng ăn vụng đồ cúng. Cố Bạch thì gật đầu. Hắn hiểu, ngày hôm đó tại thổ địa miếu, và sau đó trên đường đến Lạc Dương. Thiếu niên này luôn thấy hương khói dâng lên, nhưng lại không nhận ra có ai đứng sau lưng. Việc này không có gì to tát, trời mưa, đường trơn trượt, lấm bùn, nhưng hắn vẫn chăm sóc tốt cho Tiểu An mày. Còn về phần hắn và Lý Thập Nhất, vốn dĩ không hề quen biết, nhớ viết thư đi Trường An nhé. Cố Bạch Thủy lên tiếng. Cáo Bình An à? Lý Thập Nhất hỏi. Không phải, hương hỏa đã đủ, ta muốn đi. Cố Bạch Thủy nhẹ nhàng đáp. Lý Thập Nhất không nói gì thêm, chỉ nghe thấy một tiếng chân rời đi. Cố Bạch Thủy chuẩn bị đi đến một nơi khác, hắn muốn thành tiên. Lư hương rơi xuống, công đức viên mãn, Cố Bạch Thủy quyết định rời Lạc Dương, đi đến một nơi khác. Trước khi đi, hắn sắp xếp mọi chuyện trong miếu thành hoàng cho thỏa đáng, gọi hai đồng tử nhỏ đến. Nữ đồng mở to mắt hỏi, lão gia còn trở lại không? Cố Bạch Thủy đáp, không trở lại, về sau miếu thành hoàng này giao cho các ngươi quản lý. Năm đồng về mặt đầy băn khoăn, chúng ta có thể làm gì? Có lẽ là không thể. Cố Bạch Thủy thầm nghĩ, vì lão thành hoàng của Lạc Dương không biết đã đi đâu mất, có thể đã đi lâu rồi, không thể quay lại nữa, chỉ có thể giao cho hai đứa trẻ này tạm thời lo liệu. Tuy nhiên ngày sau nếu mưa thuận gió hòa, hương hỏa của Lạc Dương sẽ đủ, và hai tiểu đồng tử sẽ có thêm thời gian lớn lên. Trong nhà không có người lớn, chỉ cần dặn dò một vài lời là đủ. Cố Bạch Thủy nhặt lư hương trên bàn lên, cất vào tay áo, rồi quay lại, nhìn thấy hai tiểu gia hỏa đang mong đợi nhìn mình. Chúng có chút lo lắng và sợ hãi, nam đồng thì đầu mọc cỏ, còn nữ đồng thì cúi mặt, khuôn mặt nhỏ đầy bùn đất. Ngày cuối cùng làm thành hoàng lão gia, hắn cười cười, nhớ lại cảnh tượng lần gặp trước. Ngày đó trời cũng mưa, hai đứa nhỏ không có dù bị người khác giật mất, đành phải đội mưa, cắm đầu đi đường. Cố Bạch Thủy nhìn vào mắt nam đồng, hỏi, ngươi là gì? Nam đồng ngần người, đưa tay sờ đầu mình, nơi đó mọc ra sợi râu. Ta là Dã Sơn Sâm. Không, thành hoàng lão gia lắc đầu, ngươi là củ cải tinh. Nam đồng lập tức nhăn mặt, vẻ mặt khổ sở, vậy còn ngươi? Thành hoàng lão gia lại hỏi, nhìn nữ đồng. Nữ đồng ưỡn ngực, mặt mũi đầy nghiêm túc, ta là thổ địa trong miếu, tàn hương hóa linh. Đây là cây củ cải tinh trong viện đã nói cho nàng biết. Thành hoàng lão gia cười, nhìn sự đau khổ của người khác. Ngươi là thổ địa miếu, góc tường đầy bùn, nàng bị lừa. Trầm mặc một lát, rồi hung dữ trừng mắt với nam đồng. Nam đồng co cổ lại, cười khẽ, lão gia cái gì cũng biết. Cây củ cải tinh trong núi, leo tường bò vào miếu hoang phế, mang theo bùn não từ góc tường vào trong miệng ăn hương. Đây là câu chuyện của hai đứa trẻ khi đi trên đường đến Lạc Dương. Nam đồng đội mũ giọng vành lên đầu nữ đồng, vì củ cải không sợ nước, nhưng nếu bị mưa ngấm vào bùn thì sẽ mềm nhũn, nát ra. Củ cải không thể rơi bùn, bùn không thể ngâm nước. Cố Bạch Thủy quay người đi ra ngoài miếu, không ngoái lại. Hai đứa đồng tử nhìn nhau, nghe thành hoàng lão ra dặn dò câu cuối cùng, hào hào tu hành, không gặp lại. Rời khỏi miếu thành hoàng, trời vẫn u ám. Trong gió mưa phùn nhẹ rơi, Cố Bạch Thủy đi đến bờ Lạc Thủy Hà. Ngoài thành Lạc Dương có một cây cầu đá cũ, gần miếu thành hoàng có một cây liễu già, cành liễu rủ xuống mặt sông, theo dòng nước mà đung đưa. Cố Bạch Thủy dừng bước ở đầu cầu, ngẩng đầu liếc mắt nhìn. Trên cầu đá có một bóng người gầy gò đứng đợi hắn, Lý Nhứ chống một cây ô giấy dầu, áo trắng bay nhẹ, mặt mày thanh thoát như vẽ. Nàng vừa mới từ Trường An trở về Lạc Dương, trong lòng mang theo một kết cục đã được sửa đổi. Dưới cầu, nước chảy róc rách. Lý Nhứ đứng đó, bên cạnh có một làn hương đen của thần linh tỏa ra. Cố Bạch Thủy khẽ nhíu mày hỏi, trở về nhà sao? Ân. Lý Nhứ quay đầu, nhìn thấy thành hoàng gia, cười vui vẻ. Anh ta tinh thần rất tốt, cùng tiểu lạc tỷ trong thư phòng suốt ngày chép sách. Chép sách? Cố Bạch Thủy hỏi. Đúng vậy, anh ấy suốt đêm không về nhà, hôm qua còn trèo tường chuồn vào Diệp gia phủ, bị Diệp lão tiên sinh bắt được. Mẫu thân phạt anh ấy phải chép 300 lượt sách, khi nào viết xong thì mới được ra. Lý Nhứ nháy mắt mấy cái, trộm cười. Nhưng mà lão ca cũng coi như có phúc từ họa. Cố Bạch Thủy hỏi. Sao lại như vậy? Lý Nhứ nghiêng đầu suy nghĩ, rồi nói. Nghe nói thôi, ta không ở đây trong thời gian đó, tiểu lạc tỷ rất ghét anh ấy, mỗi ngày trốn tránh. Nhưng lần này bị phạt trong thư phòng, tiểu lạc tỷ lại đến đọc sách cùng anh ấy, suốt cả ngày ở bên nhau. Dù cho Diệp gia chủ có giận đến dựng râu trừng mắt, cũng không làm gì được. Nàng cười khẽ, Lạc Dương Thành cái tình yêu này không chết yểu, ngược lại lão ca ta lại có thể nối duyên. Đúng là ngốc mà có phúc. Cố Bạch Thủy ngẩng đầu nhìn về phía một tòa nhà nào đó trong hồ lâu, quan sát một lúc rồi không cười. Ngươi ca còn dặn dò ngươi cái gì không? Hắn hỏi. Như chuyện xảy ra tối hôm trước trong miếu thành hoàng chẳng hạn. Lý Như im lặng lắc đầu, rồi lại chần chừ một chút, nhẹ nhàng gật đầu, có đấy. Nàng quay đầu nhìn về phía thành hoàng lão gia, rồi nháy mắt một cái. Anh ấy còn nói bảo ta cẩn thận một chút với ngài. Cố Bạch Thủy sửng sốt hỏi, vì sao? Lý Như mỉm cười, khuôn mặt cong cong, Hắn nói ta dáng dấp chịu đựng, thành hoàng lão gia còn chưa kết hôn, hoài nghi ngài coi trọng ta. Lý Thập Nhất chắc chắn nói, không phải thành hoàng gia vì lý do gì mà cứ muốn rời xa Trường An và cáo biệt lão muội nhi của mình sao? Cố Bạch Thùy trầm mặc, ồ một tiếng, mươi ca thật là ngu xuẩn. Chán, là, Lý Nhức không phủ nhận, nhưng có chút hiếu kỳ, nàng nghiêng đầu hỏi, thành hoàng lão gia có yêu mến qua ai chưa? Trên cầu không có ai nói gì, chỉ có tiếng gió thổi qua. Vì sao nàng đột nhiên từ Trường An quay về Lạc Dương? Bởi vì Lý Thập Nhất đã gửi thư cho nàng, trong thư nói rằng hắn đã đi miếu thành hoàng khỏi bệnh và thành hoàng lão gia sắp ra đi xa. Mà trong thời gian lão ca nàng bệnh nặng, Lý Nhứ thường xuyên trao đổi thông tin với Lạc Tử Vi. Tiểu Lạc Tỷ nói rằng bệnh của lão ca là do quỷ nhập và thành hoàng lão gia có thể chữa khỏi. Liên tưởng đến thủy lao và đám hương tàn, Lý Nhứ hình như đã hiểu ra điều gì đó. Ta quyết định sẽ học tập tu hành ở Trường An vì nghĩ rằng sau này có thể có cơ hội tiếp xúc với nhiều bí ẩn lịch sử, từ đó tìm ra chân tướng của thế giới này. Lý Nhứ suy nghĩ một lúc rồi nói, nhưng có thể thành hoàng lão gia ở Lạc Dương đã biết nhiều điều hơn ta không? Thế là nàng trở lại, đuổi theo người kia trước khi rời đi, hỏi thêm một số chuyện. Lão nhân trên cầu đá nhẹ nhàng thì thầm, Cố Bạch Thủy hiểu được ý nguyện của Lý Nhứ, ngẫm nghĩ một chút rồi mở lời, kể cho nàng một câu chuyện chưa từng xảy ra. Câu chuyện này được chia thành hai thời không, một phần xảy ra rất lâu sau, phần còn lại thì gần đây thôi. Từ khi Lý Thập Nhất bị đoạt xá, Lý Nhứ chết ngoài Lạc Dương, cho đến khi Tiểu An mày lìa quê, rời bỏ Lạc Dương. Câu chuyện tiếp theo liên quan đến âm tào địa phủ, hắn kể lại một cách có đầu có đuôi, khiến Lý Nhứ chìm trong suy nghĩ. Cuối cùng, Cố Bạch Thủy nhẹ nhàng nghiêng đầu, hỏi, ngươi cảm thấy câu chuyện này thế nào? Lý Nhứ ngượng ngùng cười, mặt đầy vẻ sợ hãi, nàng đáp, rất đáng sợ, may là không xảy ra. Thật sự là không xảy ra sao? Lý Như im lặng một lúc lâu, cuối cùng không kiềm chế được, hỏi một câu, ngươi đến từ rất nhiều năm sau phải không? Cố Bạch Thủy suy nghĩ một chút rồi trả lời, có thể hiểu là như vậy. Vậy việc thay đổi quá khứ có ý nghĩa gì không? Lý Như suy nghĩ mãi mà không rõ, vì thời gian thứ tồn tại trong một lĩnh vực không xác định, giống như không ai biết rõ nó là cái gì. Có ý nghĩa chứ? Cố Bạch Thủy nhìn về phía mặt nước dưới cầu, nơi dòng nước chảy róc rách, phản chiếu hình ảnh thiếu nữ bên cạnh. Hắn nói, ít nhất là hiện tại, nó có ý nghĩa. Lý Nhứ nháy mắt vài cái không hiểu hết. Cố Bạch Thủy giơ tay ra, tiếp được một giọt mưa rơi xuống từ trên trời, rồi ném nó vào dòng nước sông. Giọt nước bị dòng nước mạnh mẽ nuốt lấy, cuối cùng không thể phân biệt được mình ở đâu. Trên cầu vang lên một âm thanh. Cố Bạch Thủy nói, thời gian là một biển cá rộng lớn, thời gian là một mảnh biển. Đây là lời của lão nhân trong cấm khu Trường Sinh. Ông ta đã trực tiếp nói với đồ đệ của mình một bí mật. Tuy nhiên, chỉ có Cố Bạch Thủy là người duy nhất được nghe điều này, giống như một ông già đã có tuổi, keo kiệt và cẩn thận. Thời gian không phải là một con đường cố định, cũng không phải là dòng sông chảy xuôi. Nó giống như một mảnh biển rộng lớn, vô biên vô hạn, không thể đoán trước được rằng nó sẽ chảy theo hướng nào trong giây phút tiếp theo. Trên cầu đá, thanh niên mặc áo đen đưa một giọt nước mưa lên không trung. Hắn nói với Lý Nhứ, đây là hiện tại, vị trí của chúng ta trong thời gian. Lý Nhứ nghiêm túc gật đầu. Nhưng rồi lại nghe thấy một câu hỏi, ngươi có biết một giây sau sẽ xảy ra chuyện gì không? Cô gái đứng trên cầu suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu, không ai biết được, vì một giây sau chính là tương lai, và tương lai là điều không thể biết trước. Cố Bạch Thủy lại từ trong mưa bắt lấy giọt nước mưa thứ hai, rồi tiếp tục bắt lấy giọt thứ ba, thứ tư. Đây là một giây sau, hắn nói. Ngay sau đó, từng giọt nước mưa rơi xuống, tạo thành một dòng nước dài nằm ngang giữa Cố Bạch Thủy và Lý Nhứ. Cố Bạch Thủy chỉ vào giọt nước mưa đầu tiên, rồi từ từ lướt ngón tay qua từng giọt cho đến giọt cuối cùng. Dòng nước này chính là lịch sử, hắn nói. Một dòng nước liên tiếp tượng trưng cho từng giây đã qua, nối liền lại thành lịch sử đã biết. Cố Bạch Thủy lùi lại hai bước, dòng nước quay vòng, một phần dừng lại trên ngón tay Lý Nhứ, một phần khác dừng lại trước mặt hắn. Từ quá khứ đến hiện tại, mỗi khoảnh khắc đều không thể thay đổi, thay đổi lịch sử sẽ không có ý nghĩa gì. Lý Nhứ suy nghĩ một lát, rồi đưa ngón tay sạch sẽ chạm vào giọt nước mưa đầu tiên. Nếu như ở đây không còn giọt nước này nữa thì sao? Tương lai liệu có biến mất không? Cô để giọt nước đầu tiên tách ra, nhưng dòng nước vẫn lơ lửng trong không trung. Cố Bạch Thủy khẽ thay đổi tầm nhìn, chậm rãi nói, thời gian không phải là một con sông, không có phân chia thượng hạ du. Dù ngươi có cắt đứt dòng nước của quá khứ, thời gian hiện tại vẫn sẽ tiếp tục chảy về phía trước, không bị ảnh hưởng. Lý Nhứ nhíu mày, vẫn chưa hiểu rõ nhiều. Cô hỏi Cố Bạch Thủy, vậy nếu như vậy thì những thay đổi mà ngươi thực hiện chẳng phải là vô ích sao? Cầu đá yên tĩnh, mưa rơi xuống mặt nước. Lý Nhứ thấy người kia gần đó, ánh mắt buông xuống, nhẹ gật đầu, đứng ở vị trí của ta thì quả thật là vô ích. Trời vẫn đen, mưa rơi dày hơn, khiến người ta cảm thấy ngột ngạt. Màn mưa như một làn khói, thấy Thanh niên mặc áo đen ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng cười. Nhưng ở chỗ của ngươi, mọi thứ đã thay đổi. Đó là một đoạn lịch sử khác, một quá khứ mà Cố Bạch Thủy chưa từng trải qua và cũng không biết được tương lai sẽ ra sao. Hắn và nàng đã chia tay tại chiếc cầu đá này và rồi không còn gặp lại nữa. Thời gian là một mảnh biển. Thời gian là một mảnh biển. Cố Bạch Thủy giơ tay lên, vô số giọt nước ùn ùn kéo đến, lơ lửng trên cầu đá Lạc Thủy Hà, tạo thành một đại hải mênh mông vô biên. Lý Nhứ đưa hai tay đón lấy một giọt nước, nàng ngậm đầu nhìn lên, phát hiện giọt nước ấy ngay sau đó tựa hồ có vô số sự lựa chọn. Như trong biển rộng, một giọt nước biển, thậm chí chỉ là một phần tử nhỏ bé trong đó, kết nối tất cả những khả năng vô tận trong một giây sau, tạo ra một tương lai khác. Nhưng cuối cùng chỉ có một con đường dẫn đến chỗ của thanh niên mặc áo đen. Và giờ đây, con đường ấy đã mất. Chúng ta luôn tưởng rằng trí nhớ và thời gian là những điều vững chắc, bất biến, không thể lay chuyển, giống như sự tôn kính của con người đối với tự nhiên từ thuở xưa. Nhưng thật ra, thời gian và tự nhiên đều luôn thay đổi. Điều duy nhất con người có thể chắc chắn là thời gian rộng lớn hơn rất nhiều so với chúng ta tưởng tượng. Nó bao la vô hạn, chứa đựng tất cả khả năng. Thời gian có thể chữa lành, thời gian có thể làm thay đổi mọi thứ. Việc thay đổi lịch sử không có nghĩa lý gì. Nhưng thay đổi quá khứ, ít nhất có thể lừa dối bản thân và người khác. Mưa cuối cùng cũng tạnh. Một người từ trong mưa bước ra, rồi lại dần dần rời xa. Cố Bạch Thủy mang theo một cây ô giấy dầu từ Trường An, là thứ mà thiếu nữ trên cầu đã tặng cho hắn, cùng với hương hỏa tình. Nàng vẫy tay tiễn biệt qua màn mưa, khuôn mặt cong cong, cười nói tự nhiên. Sau cơn mưa, trời lại sáng, mặt trời tỏa ánh sáng rực rỡ. Dòng Lạc Thủy Hà vẫn uốn lượn, bờ sông vẫn có những sợi liễu bay tán loạn. Thời gian cứ trôi qua, chẳng mấy chốc đã là rất nhiều năm, không gặp lại Thành Hoàng lão gia. Khi trời mưa, dù là hữu ích, nhưng tuyết rơi thì sao? Cố Bạch Thủy ôm cây ô giấy dầu vào ngực, nhắm mắt nhìn về phía trước, nơi tuyết trắng bao phủ mênh mông, gió lạnh rít lên bên tai, không thể nhìn thấy con đường phía trước. Hắn bắt đầu bước đi, không biết sẽ phải đi bao nhiêu ngày mới đến được một nơi nào đó. Ai? Cố Bạch Thủy thở dài, chân dẫm vào tuyết sâu, trong lòng lại nhớ về cánh đồng cỏ xanh trên bờ sông Lạc Dương. Nhưng hắn không thể quay đầu lại, ở nơi này hoang tàn chỉ có thể tiếp tục tiến về phía trước. Nhưng cũng có thu hoạch, Cố Bạch Thủy lẩm bẩm. Hắn đã hoàn thành xong công đức trong hai thiên ở Lạc Dương, lễ bái thổ địa và thành hoàng. Giờ đây công đức đã viên mãn, không còn bị quản chế bởi một mảnh đất nào nữa. Đây là kết quả của việc tu hành. Ngoài ra, Cố Bạch Thủy còn có một phát hiện quan trọng hơn. Vừa rời khỏi Nhẹ Đình, người thủ mộ nữ đồng nói, nơi này là đáp án chi địa, có thể đền bù những tiếc nuối đi qua. Câu nói này ban đầu rất khó lý giải, nhưng sau khi trải qua câu chuyện ở Lạc Dương, Cố Bạch Thủy gần như đã hiểu. Nếu lịch sử là một cuốn sách hoàn chỉnh, vậy thì Trường Sinh lão nhân đã xây dựng một ngôi mộ trong Nhẹ Đình. Bên trong mộ là một thế giới vô hạn, nơi ông ta ghi chép lại toàn bộ lịch sử, biến chúng thành những cuộn sách và trải ra khắp các ngõ ngách trong thế giới này. Mỗi người đi đến mỗi địa phương sẽ gặp phải những sự kiện đã từng xảy ra trong lịch sử. Vì vậy, Cố Bạch Thủy có thể quay lại Lạc Dương để đền bù cho một phần tiếc nuối trong lòng. Nhưng vấn đề là, nơi đây có ý nghĩa gì? Cố Bạch Thủy ngẫm nghĩ về câu trả lời trong đầu. Đứng trên cây cầu đá của lão nhân, lịch sử không thay đổi, những gì đã qua thì sẽ biến mất. Khi ngươi trở lại một khoảnh khắc thời gian nào đó, bắt đầu thay đổi lịch sử, thì sẽ phát hiện ra một câu chuyện mới, tìm thấy một tương lai khác. Ví dụ như, nếu Cố Bạch Thủy không rời khỏi Lạc Dương, mà ở lại miếu Thành Hoàng, thì hắn sẽ sống cùng Lý Gia huynh muội, cùng Tiểu An Mày, mãi mãi cho đến nhiều năm sau. Tuy nhiên, nếu rời khỏi Lạc Dương, Cố Bạch Thủy cũng có thể đi đến một nơi khác, tìm kiếm sự khác biệt trong lịch sử và hướng về tương lai. Trong thế giới này có vô vàn khả năng. Cũng giống như lời nữ đồng giấy nói, hắn có thể tìm ra tất cả các đáp án, dù đó là những gì đã thật sự xảy ra, hay là những gì chưa bao giờ xảy ra trong tương lai. Trừ ta ra, trong mộ còn có ai nữa không? Cố Bạch Thủy dừng lại, mí mắt khẽ giật. Trong mộ có một thi thể tên là Tuệ Năng. Hòa thượng ấy từ rất lâu trước đã tồn tại trong thế giới vô hạn khả năng này. Vì vậy, nhiều năm dài, tháng năm dài đằng đẵng, Tuệ Năng vẫn bị quấy rầy, không thể tìm được đáp án cho mình. Tuệ Năng có một câu hỏi, là thích lịch sử trong mộ, tìm kiếm đáp án, cho đến nay vẫn chưa kết thúc. Cố Bạch Thủy ngửa đầu thở dài. Ta cũng vậy, ta cũng cần tìm đáp án. Thậm chí trước khi tìm ra đáp án, hắn muốn tìm ra câu hỏi trước đã. Câu hỏi của Cố Bạch Thủy là gì? Hắn vẫn đang suy nghĩ, vẫn đang tìm kiếm. Con đường dài dằng dặc trong gió tuyết, Cố Bạch Thủy dường như đã biết mình sẽ đi về đâu. Khi tuyết bắt đầu nhỏ dần, ở phía xa, mùi hương hỏa trắng xóa bay tới. À, đúng rồi. Cố Bạch Thủy từ trong ống tay áo lấy ra một nén hương trắng. Hắn đi trên con đường hương hỏa, thế gian này thành hoàn công đức viên mãn, nên sẽ được đứng trong hàng tiên ban. Con đường phía trước chính là thiên đình. Đông, tiếng chuông cổ vang lên, dẫn dắt người tới trên đài. Thủ đài tiên binh chưa kịp nhìn rõ bóng người, đã ngửi thấy mùi hương hỏa nồng đậm. Hắn ngẩn ra một lúc, nhìn vào ngọc bài trong tay, nghi hoặc tự nói, đây lại là nơi nào? Thành hoàng sao? Thành hoàng không dễ chọc, điều này là mọi người đều biết, từ trời đến đất ai cũng hiểu. Công đức viên mãn, phi thăng thành tiên, thành hoàng càng là nhân vật khó chơi, cần phải cẩn trọng đối đãi, tuyệt đối không thể đắc tội. Thủ đài tiên binh biểu lộ vẻ nghiêm túc, mắt nhìn chăm chú vào đài hương hỏa, kiên nhẫn chờ đợi. Không lâu sau, một trận phong tuyết thổi lên từ trời cao, sương mù lượn lờ, và trên đài dẫn độ xuất hiện một bóng người. Người đó dáng người hơi gầy, sắc mặt an bình. Cố Bạch Thủy phất tay một cái, từ trong thanh lường tiên vụ bước ra. Hắn vừa liếc mắt, đi thẳng đến gặp một thanh niên thiên binh mặc bạch kim giáp. Người thiên binh kia nhanh chóng tiến lên, chắp tay hành lễ và cao giọng nói, cùng hạ đại nhân công đức viên mãn, từ nay đứng vào hàng tiền ban. Cố Bạch Thủy suy nghĩ một chút, rồi nhấc tay đáp lễ lại. Sẽ nói, sẽ nói. Thiên binh vén mặt nạ lên, cười thân mật hỏi, xin hỏi, đại nhân đến từ đâu? Nên xưng hô như thế nào? Ta họ Cố, Lạc Dương Thành Hoàng. Cố Bạch Thủy thản nhiên đáp, rồi cũng hỏi lại tên của thiên binh. Thanh niên thiên binh này lập tức trả lời, tại hạ là Cao Thăng, những năm nay phụ trách trông coi đài dẫn độ, chú ý Thành Hoàng vừa đúng là người thứ 10 mà ta tiếp đón, là tiên nhân phi thăng. Không biết có phải do cảm giác, nhưng khi nghe Cố Bạch Thủy nói mình là Lạc Dương Thành Hoàng, vẻ mặt của vị thiên binh kia dường như thả lỏng một chút, tuy vậy hành lễ vẫn càng thêm cung kính. Đối với hắn, Thành Hoàng đến từ các địa phương khác nhau, có sự khác biệt rất lớn. Cố Bạch Thủy không hỏi thêm gì, nhưng Cao Thăng thì nhẹ nhàng thở ra, may mắn là Lạc Dương Thành Hoàng, chứ không phải là một thành hoàng ở vùng đất hoang vu xa xôi. Mặc dù không thể đắc tội, nhưng ít ra vẫn dễ nói chuyện, có thể ứng phó được. Còn nếu là một thành hoàng dã man thì thật khó xử lý. Cao Thăng liền cười tươi, ngẩng đầu hỏi, đã biết thành hoàng đến từ Lạc Dương, chắc hẳn ở trên trời đã có chỗ chứ? Cố Bạch Thủy ngẩn người rồi trực tiếp hỏi lại, có ý gì? Hắn mới đến, chưa quen cuộc sống nơi đây, không biết mình có thể đi đâu. Cao Thăng cũng có chút mơ hồ, liền giải thích sơ qua cho Cố Bạch Thủy về nguyên nhân cụ thể. Thành hoàng phi thăng ở thế gian sẽ có hai lựa chọn, cũng tượng trưng cho hai con đường của đài dẫn độ. Bên trái là Bạch Ngọc Lưu Ly Đường, thông hướng Văn Khúc Tinh Cung, thành hoàng có thể chọn một tòa thiên điện để báo cáo và lĩnh một công việc an nhàn. Bên phải là Đen Huyền Kim Thạch Đường, thông hướng Sao Vũ Khúc Trời, thành hoàng đi đến đó sẽ được người tiếp đãi và lĩnh một tấm thiên tướng ngọc bài. Một bên là văn, một bên là võ. Cố Bạch Thủy đại khái đã hiểu ý của Cao Thăng, nhưng tại sao Cao Thăng lại nói mình đã có chỗ từ trước? Cao Thăng mỉm cười, tiếp tục giải thích, vì đại nhân là đến từ Lạc Dương, điều này khác biệt so với các thành hoàng đến từ những nơi khác, vì phi thăng lên từ những nơi khác, vì phi thăng lên từ Lạc Dương có sự khác biệt rất lớn. Khu vực núi rừng hoang vắng, nơi con người thơ thớt, lại là vùng đất có nhiều cạm bẫy, mạo hiểm, nơi mà hương hỏa yếu ớt, dù qua hàng trăm năm cũng khó mà tích lũy được công đức. Những ai muốn thăng lên làm thành hoàng từ những nơi như vậy, hoặc là phải chịu đựng sự đau đớn, dày vò trong hàng nghìn năm, trở thành những lão thành hoàng già nua, chết lặng, tinh thần gần như không còn minh mẫn, hoặc là sẽ trở thành những nhân vật tàn ác, vô tình, không từ thủ đoạn để tích lũy công đức, luôn che giấu thanh kiếm dưới nụ cười, lạnh lùng và vô cả. Còn Lạc Dương thì khác, nơi này được xem là vùng đất màu mỡ, nơi mà heo cũng có thể thành tiên. Thành hoàng ở đây là những người có quyền lực lớn, có bối cảnh vững chắc. Trên trời, các mối quan hệ đã được thiết lập từ lâu, có người giúp đỡ, không cần lo lắng về con đường phía trước. Cố Bạch Thủy lắng nghe, rồi im lặng một lúc, hiểu ra vấn đề. Là như vậy sao? Vấn đề là hắn không có bối cảnh, cũng không có mối quan hệ nào trên trời. Thành hoàng của Lạc Dương trước kia cũng không phải là người đơn giản. Nhưng tiếp thay, hắn đã bị đuổi khỏi vùng đất đó, bị những kẻ khác chiếm lấy vị trí, và giờ đây chỉ còn lang thang khắp nơi. Cố Bạch Thủy không sợ lão thành hoàng kia, dù hắn có làm thủ đoạn hay tố cáo lên thiên đình đi nữa, bởi vì hắn đã rời khỏi Lạc Dương, đến một nơi khác. Còn về lão thành hoàng kia, chắc chắn giờ đã không còn thiên đình nữa rồi. Người nghĩ ta nên đi con đường nào? Cố Bạch Thủy hỏi, muốn nghe ý kiến của thiên binh này. Cao Thăng ngẩn người rồi nhíu mày suy nghĩ nghiêm túc. Thông thường thì thành hoàng đều đi qua Văn Khúc Tinh Cung khi làm quan văn. Thành hoàng có thể vừa văn vừa võ, họ trấn thủ thành trì và chịu trách nhiệm xử lý các công việc âm dương trong hài giới. Có những thành hoàng khi còn sống là tướng quân, sau khi chết mới được sắc phong làm thủ hộ thành trì âm quan. Vì thế, dù có lựa chọn đi con đường bên trái hay bên phải, phần lớn thành hoàng đã quen với việc đi về hướng Văn Khúc, cùng sau khi trải qua hàng trăm năm xử lý việc vặt giữa âm dương hai giới. À, vậy sao? Cố Bạch Thủy mơ màng suy nghĩ một lúc, rồi cùng Cao Thăng đi xuống dẫn độ đài. Một bên là Bạch Ngọc Đường, bên kia là Hắc Thạch Đường. Cố Bạch Thủy đứng lại một lát, rồi cuối cùng quyết định bước đi về phía bên phải. Hắn chọn đi con đường Sao Vũ Khúc. Cao Thăng ngơ ngác đứng lại, vẻ mặt buồn bã, hoang mang. Cảnh tượng này hắn đã từng gặp qua. Nhiều năm trước, cũng có một vị thành hoàng phi thăng lên trời, lựa chọn con đường bên phải. Vị thành hoàng kia là một người kỳ quái, rất khó chọc vào. Dưới chân Cố Bạch Thủy là những viên đá đen, hắn bước từng bước, chậm rãi đi về phía trước. Quyết định đi con đường này là vì lý do riêng của hắn. Cố Bạch Thủy nghe được trong lời nói của Cao Thăng rằng Thanh Hoàng ở Lạc Sương cũng chỉ là những cá nhân có liên quan, năng lực không đủ, nên họ phải đi qua Văn Khúc Tinh Cung để tìm sự an ổn. Nhưng Cố Bạch Thủy thì khác, hắn không chỉ thay thế vị trí của Thành Hoàng Lạc Sương trong thời đại này mà còn mang một sứ mệnh lớn lao hơn, một sứ mệnh mà hắn phải tự mình thực hiện. Quan hệ giữa các văn thần vô cùng phức tạp, vì vậy không cần thiết phải đến những nơi khó chịu đó, nơi chỉ toàn quấy rối và nước đục. Mà theo những gì Cố Bạch Thủy biết, trên thiên đình các văn thần đều có riêng một thiên cung, họ ít khi rời khỏi đó, còn thiên binh thiên tướng tự do hơn, thường xuyên phải nhận nhiệm vụ đi canh giữ thiên môn hoặc xử lý các tai họa. Được tự do hành động quả thực là một điều tốt. Không biết từ khi nào, Cố Bạch Thủy đã đi rất xa, xung quanh không có ai. Đến một đoạn đường, hắn dừng lại, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn lên trời cao, cao hơn cả những cõi đất xa xôi. Cố Bạch Thủy bất giác cười khẽ, vì hắn nhận ra rằng trên trời vẫn còn có một bầu trời khác nữa. Khi bước lên đài dẫn độ, Cố Bạch Thủy không hỏi thiên binh kia về năm tháng hay thiên đình đang do ai cai quản. Câu hỏi đó sẽ có vẻ rất ngớ ngẩn. Huống hồ mấy ngày trước, khi bão tuyết kéo đến, hắn đã có một suy đoán. 33 tầng trời trên đó, trong Ngọc Thanh Điện có một lão thần tiên. Lão thần tiên này cũng chính là Cầu Cả Lão, vị cao cao tại thượng, Phổ Hóa Thiên Tôn. Đi qua bùn đất đường, và còn một người bạn cũ mà mình từng gặp. Cố Bạch Thủy bước qua Vân Trung Mạn Bộ, cuối cùng cũng tới một tảng đá đen nơi cuối đường, nơi mà hắn nhìn thấy một mảnh sáng tỏ giữa đêm tối, từng vì sao trong bầu trời đêm chính là biểu tượng của sự sáng tỏ giữa bóng tối. Nơi này giống như thế gian phàm tục vào ban đêm, xa xa nhìn lại, những tòa kiến trúc hùng vĩ, cung điện cao lớn, phần lớn đều là màu đen huyền bí. Hàng trăm ngàn tòa lâu đài vươn lên không trung, nhưng không nối liền nhau, như những ngôi sao treo lơ lửng trong bóng đêm. Tuy nhiên, bóng tối ở đây không khiến người ta cảm thấy ngột ngạt, bởi vì mỗi tòa lâu đài đều sáng rực ánh đèn, chiếu sáng cả một vùng đất rộng lớn, đến cả vài trăm dặm. Những cung điện sáng lấp lánh như sao trời phản chiếu lẫn nhau, quay cuồng trong không gian. Thùng thùng, tiếng trống vang lên, Cố Bạch Thủy liền đi vào một tòa thiên điện. Trong đại sảnh, có một lão nhân ngồi, mặc bộ huyền giáp màu đen. Hắn ngẩng đầu, nhíu mày, khẽ lẩm bẩm, tại sao lại đến cái thành hoàng này? Lại đến lượt thành hoàng, người trước đã có thành hoàng tới trước. Trong điện, lão nhân có giọng nói rất nhẹ, Cố Bạch Thủy cũng không quá để ý. Hắn vừa đi về phía trước, vừa ngửa đầu quan sát bốn phía, như một người vừa mới vào thiên đình, không vội vàng gì. Lão nhân ho nhẹ một tiếng, hỏi, từ đâu đến? Cố Bạch Thủy quay đầu lại, đáp, Lạc Dương. Lão nhân nhíu mày, thành hoàng từ Lạc Dương đến sao Vũ Khúc Trời? Điều này khá hiếm thấy. Lão nhân trực tiếp hỏi, muốn làm chức gì? Cố Bạch Thủy trả lời, xem có cái gì, điện của ta là võ tướng. Lão nhân nói tiếp, tổng cộng có ba loại, nuôi chọn một loại. Cố Bạch Thủy gật đầu, kiên nhẫn lắng nghe. Sao Vũ Khúc Ti trưởng tài phú, vũ dụng, chủ cô độc, ngươi chỉ có thể chọn một trong ba loại này. Cố Bạch Thủy suy nghĩ một chút, rồi hỏi lão nhân, tài phú là gì? Lão nhân dường như đã chuẩn bị trước, nhìn Cố Bạch Thủy, trừng mắt lên, lời ít nhưng ý nhiều. Đi Tài Thần Phủ và Lò Vương Điện làm người hầu, Thần Tài và Táo Vương Gia là những vùng đất giàu có, đương nhiên là những chức vị tốt nhất. Nhưng ngươi muốn chọn tài, trước tiên cần phải chứng minh mình có tài. Lão nhân gõ gõ bàn, ý rõ ràng là cần phải cống hiến tiền hương hỏa. Cố Bạch Thủy hơi ngạc nhiên, ta còn phải cống tiền sao? Không phải vậy sao? Lão nhân cười lạnh một tiếng, không bỏ tiền, làm sao kiếm được tiền? Mới gia nhập Tiên Man Thần Tiên, ai mà không muốn giành lấy tài thần và lò vương? Đó là những địa bàn béo bở, thế gian nào chẳng có việc mua quan bán chức? Chẳng lẽ thiên đình lại đầy rẫy những người thành cao? Cố Bạch Thủy gãi đầu, lại hỏi, vậy thì được bao nhiêu tiền? Rất nhiều, rất nhiều. Lão nhân không giấu giếm, so với những gì người nghĩ sẽ nhiều hơn nhiều. Vậy ta không có, Cố Bạch Thủy nói. Hắn có một vài món binh khí giá trị, nhưng sợ lấy ra sẽ làm thiên đình xôn xao. Lão nhân không bất ngờ, gợi ý, vậy người có thể chọn Vũ Dũng, đa số người đến Sa Vũ Khúc đều chọn con đường này. Cố Bạch Thủy lại hỏi, Vũ Dũng là sao? Quan võ thiên tướng cần có võ vận, sáng người cao tráng, thông thạo binh pháp. Lão nhân liếc Cố Bạch Thủy một cái, ngươi là thành hoàng, khi còn sống ngươi có phải là võ tướng không? Cố Bạch Thủy ngẩn người rồi lắc đầu, hắn đúng là không phải võ tướng, gầy gò như vậy mà nói dối thì cũng chẳng ai tin. Lão nhân thở dài, vậy thì chỉ còn một lựa chọn cuối cùng, cô độc. Lần này Cố Bạch Thủy không cần hỏi lại, lão nhân tự giải thích, chịu được cô độc chính là đi giữ thiên môn, thỉnh thoảng sẽ bị điều đến những nơi như Quảng Hàn Thiên, nơi mà chim chóc cũng không có, mấy trăm năm không gặp người sống. Cố Bạch Thủy chậc chậc lưỡi, thảm như vậy. Ngươi thì không sao, dù sao cũng là cung cấp hương hỏa cho thành hoàng. Lão nhân lật mở một hồ sơ trên bàn, cẩn thận xem xét một hồi lâu. Phúc lộc trời có việc nuôi cá, Ngươi đã làm chưa? Cố Bạch Thủy trầm ngâm một chút, hỏi lại. Nếu không làm thì sao? Kia thì đi nhìn đại môn. Cố Bạch Thủy bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp nhận Bạch Ngọc Quan bài từ tay lão quan. Lão đầu nhi kia còn tiện miệng an ủi một câu: đừng buồn, ở đó có người cùng ngươi nuôi cá vài năm, vẫn có cơ hội triệu hồi Võ Khúc Điện. Có thật không? Cố Bạch Thủy hoài nghi hỏi lại. Lão đầu nhi vuốt chòm râu trắng, chậm rãi nói: ta trước kia cũng là thành hoàng, hắn cũng từng nuôi cá, mấy năm trước mới triệu hồi được. Cố Bạch Thủy nhìn vào mình, rồi lại liếc mắt nhìn lão đầu nhi tóc trắng phơ, há hốc mồm nhưng cuối cùng vẫn giữ lại câu hỏi. Hắn không có ý định hỏi. Lão đầu nhi này rốt cuộc đã phải nuôi bao nhiêu năm cá? Cố Bạch Thủy rời khỏi nơi trời Võ Khúc, nhìn vào Bạch Ngọc Quan bài trong tay với ba chữ Phúc Lộc Trời, khẽ nhíu mày. Võ Khúc trong điện, lão quan viên về hắn thật sự không tệ. Việc nuôi cá không có gì gọi là, nhưng nơi nào có cá thì cũng có môn đạo. Cố Bạch Thủy tu hành theo Hương Hỏa Thần Đạo, lấy chức thành hoàng mà muốn phi thăng thành tiên. Lão quan viên ấy đã cho hắn một mảnh hương hỏa thịnh vượng nhất, âm thầm chăm sóc hậu bối mà không để quá rõ ràng. Thời này, trên trời tu hương hỏa, thần tiên chắc không nhiều lắm. Cố Bạch Thủy thì thầm: ít nhất Phổ Hóa Thiên Tôn không tu hương hỏa thần đạo, lão câu cá cũng sẽ không đi tranh đoạt hương hỏa của người khác. Vậy là tốt rồi, xử lý như thế này sẽ thuận lợi. Cố Bạch Thủy chỉ cần nghĩ cách trở thành người tu hành hương hỏa lớn nhất trong thiên đình, thì có thể làm gì thì làm, đến nghĩ cách đem Phúc Lộc Trời đánh xuống. Thanh niên mặc áo đen dần đi xa, những đám mây trắng vần quanh tập hợp lại như thể một đám xác chết đang cúi đầu không thể ngóc lên. Phúc Lộc Thiên Nhất, một mảnh tường hòa, khắp nơi là những cung điện cao lầu, hương khí mịt mờ trên các đài. Cố Bạch Thủy đi xuyên qua khu rừng đào xanh tươi, tiện tay hái một quả đào, miếng quả mềm mại ngọt ngào, hắn cắn lấy. Nơi này cũng không tệ, hắn đánh giá chung quanh. Phúc Lộc Thiên là nơi giàu có mà hắn cùng người kia đi tới, phong cảnh thật đẹp, tiên cảnh trên trời, ngay cả những con thú trong rừng đào cũng phiêu giật, khỏe mạnh, tròn trịa, sống ở nơi này mấy năm cũng không tồi. Chỉ có điều trên con đường tiên đồng vội vã, trong lòng hắn ôm đầy thứ gì đó, không có gì để đáp lại. Cố Bạch Thủy không vội, trong tay hắn là Bạch Ngọc Quan bài, chức quan, ngự linh quan. Tuy không lớn, nhưng ở Phúc Lộc Thiên vẫn có thể ngăn chặn hắn không gặp nhiều rắc rối. Ít nhất là trên đường, không có ai cản hắn. Tan hương. Cố Bạch Thủy đi ngang qua một tòa cung điện, bên ngoài đã nghe thấy mùi hương từ lò đan. Một đứa trẻ mắt đồng tử trắng nõn vội vã chạy ra, hoảng hốt, lén tránh người chạy qua Cố Bạch Thủy. Hắn lặng lẽ chen chân vào, khiến đứa trẻ trượt chân ngã, ái chào. Đồng tử quăng quả đào xuống đất, xoa xoa đầu rồi ngẩng lên nhìn thấy một thanh niên mặc áo đen đang ăn quả đào. Cố Bạch Thủy nghiêm mặt, bước tới hỏi: ngươi là ai? Vội vội vàng vàng chạy tới chạy lui, còn thể thống gì? Đồng tử mặt mày cứng đờ, vội vàng đứng dậy, cung kính bái: bẩm đại nhân, ta là đồng tử của Vạn Phúc Cung. Vạn Phúc Cung? Cố Bạch Thủy liếc nhìn về phía xa, nơi có hai cung điện lớn nhất, có vẻ là nơi có chút quyền lực. Hắn lại hỏi: vậy ngươi chạy đi đâu? Đồng tử mặt mày khổ sở: Phúc Lộc này quá có một tiểu tư đêm, ta muốn về Vạn Phúc Cung tránh một chút đi đêm. Cố Bạch Thủy nhíu mày: hình như là hương hỏa thần, nhưng có gì đáng sợ mà phải tránh đi? Hắn hỏi nguyên nhân. Đồng tử thấp giọng đáp: vị ti đêm ấy là dã thành hoàng phi thăng lên, nghe nói thường xuyên đoạt hương hỏa của người, ăn cả tiểu hài nhi, rất đáng sợ. Cố Bạch Thủy ngẩn người, hắn không phải lần đầu nghe về vị dã thành hoàng này. Người đó đã xuất hiện từ mấy năm trước vào phòng ti đêm đoạt người hương hỏa, vậy có phải là đồng hành không? Cố Bạch Thủy lắc đầu, không suy nghĩ nhiều, rồi bà đồng tử chỉ cho mình con đường: thọ hồ cá đi đâu? Dù gọi là hồ cá, thực ra đó là một hồ nước lớn, nơi Phúc Lộc Trời ban. Bờ hồ được bao quanh bởi những rừng cây, trong đó có một cây cổ thụ lớn, đứng ngay giữa hồ, trên đảo giữa hồ. Cố Bạch Thủy đi qua khu rừng đảo, nhìn thấy ở bờ hồ có một bóng người gầy gò. Đó là thủ hạ của hắn, một cá con quan, đang chuyên tâm cho cá ăn. Cô ta đội một chiếc mũ, tay cầm thức ăn cho cá, ngồi xổm lâu, không rõ là đang cho cá ăn hay đang ngẩn người nhìn hồ. Mệt mỏi, cô ta ngồi xuống ở một nơi sạch sẽ, hoàn toàn không chú ý đến chuyện gì xảy ra phía sau. Cố Bạch Thủy đứng nhìn bóng người bên hồ, trầm tư rất lâu rồi lặng lẽ tiến lại gần. Hắn đi đến phía sau cô ta, nghiêng đầu nhìn lén. Cá con quan có vẻ cảm nhận được điều gì, cô ta nháy mắt mấy cái rồi nhìn vào bóng ngược trong mặt hồ. Cô ta thì thầm nhỏ: chắc là ảo giác. Cố Bạch Thủy cười nhẹ: Trần Tiểu Ngưu cho cá ăn, chậc, nói thế nào đây? Dưới gốc cây, hai người dựa sát vào nhau, khoảng cách rất gần, chỉ cách nhau một chút. Trên mặt hồ, sóng nước lấp loáng. Họ ngồi bên mép nước, nhẹ giọng thì thầm, chậm rãi nói với nhau. Dù có người đi ngang qua lúc này, họ cũng khó mà nghe rõ được hai người đang trò chuyện gì. Thời gian lúc này như chậm lại, dường như ai đó sợ quấy nhiễu sẽ khiến mặt hồ nổi sóng, làm mọi thứ trở nên rối bời. Có lúc Trần Tiểu Ngư đang nói, Cố Bạch Thủy lặng lẽ lắng nghe. Có lúc Cố Bạch Thủy mở miệng, Trần Tiểu Ngư mỉm cười. Vì sao họ nói chuyện nhẹ nhàng như vậy? Trần Tiểu Ngư không biết, nhưng cô cảm thấy vui vẻ vì nơi này chỉ có hai người và chỉ có họ mới có thể nghe thấy nhau. Đại khái là như vậy. Cố Bạch Thủy không hề ngạc nhiên lắm. Trần Tiểu Ngư kể lại việc cô gặp một đạo nhân ở Thập Vạn Đại Sơn, sau đó đột nhiên bị cuốn vào một thế giới kỳ quái này. Là do sư phó tạo ra, Cố Bạch Thủy đã đoán trước. Còn về lý do vì sao hai người lại gặp lại nhau ở thời đại này, tại thiên đình cổ xưa này, thực ra có thể lý giải được. Khi bị giam tại Nây Ngô Tinh Vực, Cố Bạch Thủy đã phá vỡ 33 tầng tiên cung. Chỉ có Trần Tiểu Ngư là người duy nhất ở bên cạnh hắn. Trần Tiểu Ngư biến thành một con cá con, lang thang trong thức hải của Cố Bạch Thủy. Cô đã nhìn thấy một hòn đảo hoàng đen tối dưới biển, cũng thấy đỉnh đầu một tầng lại một tầng của tám thập tam thiên. Trên trời có tiên cung, Cố Bạch Thủy phá vỡ từng tầng một. Ký ức chung này chỉ có hắn và cô trải qua. Vì thế khi Trần Tiểu Ngư muốn tìm Cố Bạch Thủy trong thế giới này, cô sẽ đến được thời đại này nơi này. Trần Tiểu Ngư biến thành một con cá con trong trời. Với rất nhiều kiên nhẫn chờ đợi, cô tin rằng một ngày nào đó sẽ có người đến. Cố Bạch Thủy nhíu mày, hỏi: chờ bao lâu rồi? Trần Tiểu Ngư chớp mắt mấy lần, chỉ trả lời: rất lâu, lâu đến mức có lúc cô cảm thấy hoảng hốt khi nhìn thấy bóng mình phản chiếu trên mặt nước hồ. Cô cũng không chắc liệu đó có phải là thật không. May mắn không phải ảo giác, nếu không thì thật là tốt. Trần Tiểu Ngư nghĩ vậy, cười tươi vui vẻ. Cố Bạch Thủy lật tay đưa cho cô một khối ngọc bài. Ngự linh quan. Trần Tiểu Ngư đọc ba chữ trên ngọc bài, rồi suy nghĩ một chút, hiểu được ý Cố Bạch Thủy. Hắn là người đứng đầu, còn cô là thuộc hạ. Chẳng phải chỉ là nuôi cá thôi sao? Trần Tiểu Ngư nhỏ giọng nói. Cá linh quan, nên thôi cũng thấy lợi hại. Cố Bạch Thủy lại sờ cằm, nói: ta có một kế hoạch. Kế hoạch gì? Chiếm lấy phúc lộc trời. Trần Tiểu Ngư ngẩn người ngập ngừng hỏi: làm vậy có phải là đánh nhau không? Cố Bạch Thủy lắc đầu: đương nhiên không thể dùng sức mạnh. Cứ chờ một chút, chờ cơ hội thích hợp. Việc này quả thật không thể vội vã. Mặc dù nếu nhìn toàn cảnh của thiên đình, ngoài 33 tầng ngọc thanh thiên, nơi Phổ Hòa Thiên Tôn cư ngụ, những thần tiên khác đều được gộp chung một chỗ, cũng không dễ dàng tìm ra mấy người như Cố Bạch Thủy, những người có thể ở trong lòng đối thủ. Tuy nhiên, Cố Bạch Thủy tu hành theo con đường hung hóa thần đạo, dùng bạo lực để chiếm đoạt sẽ chỉ gây hại cho việc tu hành, mọi sự đều không thể bù đắp được mất mát. Hơn nữa, nếu làm rúng động Ngọc Thanh Thiên và Câu Ngư lão đầu nhi thì phiền phức sẽ lớn vô cùng. Cố Bạch Thủy quyết định tìm một cơ hội thích hợp để chiếm đoạt phúc lộc trời một cách hợp lý. Phúc lộc trời lớn nhất chính là hai vị lão thần tiên. Trần Tiểu Ngư suy nghĩ một chút rồi bắt đầu giúp. Lão đại, nghĩ kế, Phúc lão gia ở trong Vạn Phúc Cung Thiên Cung, còn Lộc lão quân ở trong Thiên Văn Điện. Nhưng hai lão đầu nhi đó thường ít khi lộ diện, khó mà thấy bóng dáng. Vạn Phúc Cung và Thiên Văn Điện là hai kiến trúc quan trọng, chứa đựng phúc lộc trời lớn nhất. Từ hồ có thể nhìn thấy sương mù quanh hai tòa cung điện ấy, với hương hỏa đậm đặc tỏa ra từ chúng. Cố Bạch Thủy ngậm đầu nhìn xa xăm, có vẻ đang suy nghĩ. Hương hỏa từ khắp nơi trong thiên hạ đều tụ về hai tòa cung điện ấy, những tượng thần được thờ phụng trong đó. Nếu như có thể thay đổi chủ nhân, chiếm lấy hai cung điện này, thì phúc lộc trời sẽ trở thành của người khác. Hương hỏa thần đạo là như vậy, việc chiếm lĩnh địa bàn chỉ đơn giản là như thế. Phàm nhân tôn thờ tượng thần trong miếu, họ cũng không quan tâm quá nhiều đến tên gọi của thành hoàng hay các thổ địa, vì nếu hỏi quá kỹ sẽ phạm vào điều kiên kỵ của hương hỏa. Trên trời cũng vậy, phúc lộc cũng tuân theo nguyên lý này. Vẫn là không dễ dàng. Cố Bạch Thủy vẫn chưa nghĩ ra được cách nào hay. Trần Tiểu Ngư lại nhìn ra một ý tưởng, nhún vai cười nói: vậy trước tiên nuôi cá đi. Loài cá trong hồ rất nhiều, số lượng cũng rất lớn. Trần Tiểu Ngư nghĩ rằng nếu không thể chiếm được phúc lộc trời hương hỏa thì có thể nuôi cá trong hồ để thờ phụng Cố Bạch Thủy, để chúng dâng hương. Hương hỏa ngư thần, chúng ăn rất ngon lành. Hai người rời khỏi hồ. Cố Bạch Thủy đi phía trước, vừa ăn quả đào vừa suy nghĩ về chuyện tu hành hương hỏa. Áo dài của hắn rủ xuống, ngọc bài treo bên hông, trông như một người trẻ tuổi đi làm ruộng, giống như một vị tá giác quy điển. Trần Tiểu Ngư mang mũ rộng, nhắm mắt đi theo phía sau, trong tay ôm cá và quả đào, bước đi nhanh nhẹn, đầy uyển chuyển, giống như một tùy tùng không tim không phổi của tướng quân. Đáng tiếc, trong đội quân này chỉ có tướng quân và quan văn, mà cả hai lại đang âm thầm lên kế hoạch chiếm lấy toàn bộ phúc lộc trời. Đi một lúc, tướng quân bỗng nhớ ra điều gì đó, nghiêng đầu hỏi: hai năm trước có phải là có người phi thăng lên làm thành hoàng không? Trần Tiểu Ngư suy nghĩ một chút, không hoàn toàn chắc chắn. Có lẽ vậy, tôi nghe nói đó là một nữ nhân, nữ thành hoàng. Cố Bạch Thủy không nghe nói qua. Vài ngày sau, tại Vạn Phúc Cung, trong khu vực gần thiên môn, có một đồng tử mập mạp lén lút thò đầu ra, tựa hồ trong tay đang ôm một thứ gì đó. Hắn nhìn quanh một lượt rồi nhanh chóng cắm đầu chạy vào rừng đào sậm rạp. Chưa đi được mấy bước, bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói nghịch ngợm vang lên sau lưng: ăn cướp. Béo đồng tử giật mình, vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy một bóng người mờ mịt màu đen giấu mình dưới bóng cây, che khuất khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt xanh lam. Béo đồng tử không cần nghĩ ngợi, đầu gối mềm nhũn, lập tức quỳ xuống đất. Hắn như thể đã quá quen thuộc với quy trình này, cúi đầu, hai tay dâng ngọc tiện bình lên, không dám nhìn nhiều. Bóng tối nhẹ nhàng cử động, một người bước ra từ đó. Nàng lặng lẽ đưa tay phải ra, đôi ngón tay trắng nõn cầm lấy ngọc tiện bình từ tay béo đồng tử. Sau đó xem xét kỹ càng, đôi mắt sáng ngời lộ ra vẻ hài lòng. Được rồi, lần sau nhớ đến sớm một chút, ta không có nhiều thời gian mà chờ đâu. Nữ tử lật tay thu ngọc tiện bình vào trong tay áo, rồi ném cho béo đồng tử một cái túi trữ vật có hình dạng vòng tròn lớn. Béo đồng tử mừng rỡ, mặt mày hớn hở, khiến thịt trên mặt cũng chen chúc vào nhau. Rõ ràng đây là một cuộc giao dịch bí mật, không thể để lộ ra ngoài ánh sáng, và cũng không phải là lần đầu tiên. Bỗng trong rừng có người hỏi, lần sau Phúc lão đầu nhi khi nào sẽ ra ngoài? Béo đồng tử đáp, về tí đêm, qua 2 tháng nữa, chủ nhân muốn cùng Lộc Thiên Quân ra ngoài một chuyến. Đi làm gì vậy? Không rõ ràng lắm. Lắm, tí đêm gật đầu, đi, biết rồi, người đi đi. Béo đồng tử đứng dậy, bước nhẹ nhàng chạy vào trong Vạn Phúc Cung. Còn tí đêm thì đứng lại trong rừng, tay lặng lẽ cầm ngọc tị bình, mở nắp bình ra. Một sợi ánh sáng kim sắc từ trong bình chảy xuống, đầu ngón tay trắng nõn như phủ đầy ánh vàng rực rỡ, hương vàng lưu ly tỏa ra. Cả bình hương này được mạ vàng chính là từ trong Vạn Phúc Cung trộm ra, chứa đựng hương hỏa từ 10 thành hoàng, đủ để tạo thành thân thể kim thân của thành hỏa. Phúc lão già vẫn mơ màng, đến giờ vẫn không nhận ra điều gì. Bởi vì kẻ trộm hương hỏa đâu chỉ có béo đồng tử mà thôi. Thực tế, Vạn Phúc Cung chỉ còn lại một vài người, chẳng ai bị cướp mất hương hỏa. Trong hồ cá quả thật có không ít. Cố Bạch Thủy nuôi cá vài ngày, phát hiện một chuyện kỳ lạ. Có thể là do sinh trưởng ở Phúc Lộc Trời, khu vực này trong hồ cá đều mang một chút hương hỏa khí. Vảy cá có màu sắc đặc biệt, râu cá rất dài và mảnh, trong miệng thỉnh thoảng lại bốc khói. Cố Bạch Thủy cầm lên một con cá, hỏi Trần Tiểu Ngư, con cá này hút thuốc sao? Trần Tiểu Ngư nghĩ một lúc, rồi lắc đầu, không biết e. Nàng chưa từng thấy cá nào trong hồ hút hương hỏa, nhưng thỉnh thoảng thấy cá nhô lên khỏi mặt nước, rồi phun bong bóng. Cố Bạch Thủy thả con cá trở lại hồ, suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Phúc Lộc Trời các nơi khác đều là rừng đào, sao lại có một hồ cá lớn thế này? Nuôi cá mà, Trần Tiểu Ngư giải thích, Phúc Lộc Trời là nơi thịnh vượng, nuôi cá có ý nghĩa tốt lành, là điềm lành mỗi năm. Cố Bạch Thủy suy nghĩ một lát, cảm thấy Trần Tiểu Ngư nói rất có lý. Hắn cảm thấy không thoải mái, bởi vì Ngọc Thanh Điện của Phổ Hóa Thiên Tôn là nơi chuyên câu cá, mà Phúc Lộc Trời lại có một hồ cá lớn như vậy. Lão nhân ấy hẳn sẽ xuất hiện bên hồ câu cá. Nếu lần nào cũng không thấy, mới thực sự kỳ lạ. Ta vẫn cảm thấy nơi này thiếu gì đó. Cố Bạch Thủy quay lại, nhìn ra xa. Phúc Lộc Trời dường như thiếu một thứ gì đó, thiếu trộm cá tạc tà. Trần Tiểu Ngư trêu đùa, vừa vớt một con cá béo mập từ mặt nước lên, nâng lên giữa không trung. Nàng cười tươi, ta chưa từng thấy trộm cá. Cố Bạch Thủy dừng lại, trong lòng chợt lóe lên một ý nghĩ. Hắn hỏi Trần Tiểu Ngư, Phúc Lộc Cung không ăn cá sao? Ăn cá, nhưng không nhiều. Trần Tiểu Ngư đáp, Thiên Văn Điện thỉnh thoảng sẽ có người bắt mấy con cá lớn, mang về để cung phụng cho Lộc Lão Quân. À, Cố Bạch Thủy trầm ngâm một lúc, rồi đột nhiên nói, lần sau ta sẽ đi đưa cả. Trần Tiểu Ngư lập tức quay đầu lại, nhìn Cố Bạch Thủy với vẻ mặt đầy hoài nghi, có vấn đề rồi, nàng hiểu rất rõ người này. Hắn không làm việc gì mà không có ý đồ xấu, bây giờ đột nhiên muốn đi đưa cá, khả năng rất cao là để chọc giận Lộc Lão Quân. Trần Tiểu Ngư nghiêm túc hỏi, vậy ta cần chuẩn bị gì không? Cố Bạch Thủy ngần người, chuẩn bị gì? Chuẩn bị chạy trốn ấy. Nàng trả lời rất nghiêm túc, chờ ngươi bị Thiên Đình truy nã, ta sẽ thu dọn hành lý để tiếp ứng ngươi. Cố Bạch Thủy lắc đầu cười, không cần thiết, coi ta là ai, ta đâu phải đi tìm rắc rối. Trần Tiểu Ngư không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Cố Bạch Thủy, hai người đối mặt với nhau, sau đó cùng suy nghĩ, chuẩn bị đi. Không lâu sau, Cố Bạch Thủy mang theo 2 con cá lớn, đi tới Thiên Văn Điện nơi Lộc Lão Quân đang ở, chuẩn bị mở cửa. Khi Cố Bạch Thủy vừa mới đến Phúc Lộc Trời và nhận chức Ngự Linh Quan, việc đến thăm 2 vị lão thần tiên là điều rất hợp lý. Huống chi hắn lại mang theo cá, mà canh cổng đồng tử cũng không ngăn cản khách nhân ngoài cửa. Cố Bạch Thủy hỏi, Lộc Lão Quân có nhà không? Đồng tử lắc đầu, đi ra ngoài rồi. Ai à, vậy thì vừa lúc, Cố Bạch Thủy nói rồi bước vào Thiên Văn Điện. Hắn đi lại tự nhiên, trái phải rẽ rẽ, rất nhanh chóng dẫn đường đồng tử biến mất. Hắn hướng về chính điện có hương hỏa thịnh vượng nhất mà đi. Dù trong tay đang mang theo 2 con cá, nhưng trên đường không ai chú ý tới. Chừng một nén hương sau, Cố Bạch Thủy đã đến trước đại môn chính điện của Lộc Lão Quân. Trong chính điện, hương khói mịt mù, dày đặc đến mức không thể thấy rõ hình dáng, thậm chí còn dày hơn sương mù thế gian. Cố Bạch Thủy định nhân lúc không ai chú ý mà bước vào trong điện, tìm đến lư hương của Lộc Lão Quân để vớt một nắm hương hỏa. Cót két, cửa điện phát ra một tiếng nhẹ, mở ra một khe hở. Cố Bạch Thủy bước đến gần, trực tiếp tiến vào khu vực trung tâm của điện. Hương khói trắng xóa 4 phía bay lượn, che khuất mọi ánh mắt. Trước mắt hắn chỉ có một tấc vuông nhỏ, nhưng lại thấy rõ ràng một tôn bà chân viên đỉnh cực lớn. Trong đỉnh rơi đầy tàn hương, ánh lên một thứ ánh sáng ngân sắc giống như tinh quang. Cố Bạch Thủy nhanh chóng nặn miệng cá, một tay thọc vào trong đỉnh, cầm lấy một thanh tàn hương nặng nề như sơn nhạc. Từng sợi tinh quang từ giữa ngón tay hắn chảy ra, rồi hắn nhét tàn hương vào trong miệng cá. Sau đó hắn lại thọc tay vào, mò lên một thanh khác. Động tác nhanh nhẹn, thành thạo, tự nhiên như thể đang ở nhà mình, tùy ý làm việc. Sương mù trắng xóa bao phủ khắp nơi, một tay phải của hắn liên tục tìm kiếm trong đỉnh, móc ra từng thanh tàn hương có màu ngân sắc. Một lát sau, tay trái hắn cũng xuyên qua đỉnh, nắm lấy tàn hương và tiếp tục công việc. Tay phải tiến vào, tay trái ra, tay trái tiến vào, tay phải ra, cứ như vậy, một cách ăn ý hoàn hảo. Nếu có người đứng gần và nhìn rõ, họ sẽ phát hiện hai cánh tay này không phải cùng một người. Tay phải rộng lớn, khớp xương rõ ràng là bàn tay của nam nhân. Tay trái thanh tú, trắng nõn như ngọc sen là bàn tay của nữ nhân. Cả hai người, nam và nữ, cùng nhau duy trì sự ăn ý tuyệt vời, mỗi người đứng hai bên ba chân viên đỉnh, lấy ra từng tầng tàn hương đã tích tụ qua nhiều năm. Đợi đến khi bong bóng cá đã đầy, Ngọc Tịnh Bình không thể chứa nổi nữa, nữ nhân đậy nắp bình lại, định rời đi. Nhưng vừa mới đi được hai bước, nàng bỗng nhiên nhăn mày lại, nhìn về phía đối diện. Vị đồng hành kia không hề dừng tay, ngược lại còn đổi một cái vật chứa lớn hơn và tiếp tục nhặt tàn hương. Lòng tham sao, một người nào đó trong bóng tối không mấy vui vẻ. Nhưng thời gian đã không còn nhiều, vì Lộc Lão Quân sắp trở lại Phúc Lộc Trời, nàng đành phải thôi, quay người đi ra cửa điện trước. Khi sắp rời đi, nàng còn quay đầu lại nhìn một lần. Lúc này, vị đồng hành kia đã thu lại cá và lô bát, sau đó lấy ra một cái bao tải lớn, xoay người vào trong đỉnh. Ti Đêm giật giật khóe miệng, im lặng ngừng lại, cảm thấy có chút không thỏa mãn. Có gan, nhưng Lộc Lão Quân không phải như Phúc Lão Đồng Nhi hồ đồ như thế, cầm nhiều hương hỏa, chỉ sợ cuối cùng sẽ vô phúc mà tiêu tốn hết. Đông, một tiếng chuông đột ngột vang lên từ xa. Nữ tử liếc mắt nhìn, thấy một đồng tử từ Thiên Văn Điện gõ ám hiệu cho mình. Lộc Lão Quân đã trở về, nếu không đi thì sẽ muộn. Bóng tối pha lẫn vào nhau, nữ tử biến mất ở cổng. Trong điện, Cố Bạch Thủy chẳng quan tâm đến chuyện này. Hắn bận rộn một hồi, đủ để làm đầy vài tòa sơn hải hương, thân thể căng phồng, mới thỏa mãn rời khỏi Thiên Văn Điện. Trong khi đi, hắn vừa lẩm bẩm, Lộc Lão Quân nếu không mù, về nhà mà thấy vốn liếng của mình bị móc thủng một lỗ to như vậy, chắc hẳn sẽ điên mất. Cả một đoạn đường bình an vô sự, Cố Bạch Thủy vẫn giữ được tâm trạng bình thản, mặt mày không chút thay đổi, quay lại hồ cá gần đó. Tuy nhiên hắn không đi vào trung tâm hồ để tìm Trần Tiểu Ngư, mà lại bị một bóng người kỳ lạ chặn lại trong rừng. Ăn cướp, từ trong bóng tối, đôi mắt xanh lam lấp lóe lên, đó là người đồng hành của hắn, Dã Thành Hoàng, nữ Ti Đêm. Cô quay lại, cuối cùng không kìm nén được lòng bất bình, muốn ăn cướp hương hỏa của Ngự Linh Quan. Cố Bạch Thủy nhướng mày nhẹ, không quá ngạc nhiên khi thấy người đồng hành xuất hiện. Tuy nhiên từ khi xuống núi đến giờ hắn vẫn chưa bị ai ăn cướp, cảm giác này khá mới mẻ. Ăn cướp, nữ Ti Đêm nghe thanh niên Linh Quan lặp lại câu này, cô cười khẽ, làm sao, không nhiều tiền ăn cướp sao? Không phải, Cố Bạch Thủy lắc đầu, ta nói là ta đến để ăn cướp. Nữ Ti Đêm ngây người một lúc, cuối cùng mới hiểu được ý của người này, cô cười lạnh một tiếng, bước ra từ bóng cây, mặt mày thanh thoát, lạnh lùng, không ai dám nói chuyện như vậy với ta. Cố Bạch Thủy nhìn rõ mặt cô, ánh mắt và biểu cảm của hắn trở nên kỳ lạ, sau đó im lặng một lúc. Làm sao, sợ rồi sao? Sợ rồi không sợ, Cố Bạch Thủy cười cười. Ta chỉ đang nghĩ liệu ngươi có còn không nhận ra ta như lần trước không? Trần Thánh Tuyết ngẩn người, nói, ngươi là ai? Ta là sư huynh của ta. Đó chỉ là nói nhảm, Trần Thánh Tuyết nghiêng đầu trả lời, ta là mẫu thân của nữ nhi. Cố Bạch Thủy lại cười, không, ngươi không phải. Trong rừng tất cả im lặng. Nữ tử bỗng nhớ lại, cô thật sự không phải là người mà hắn nhắc đến. Một cơn lạnh thấu xương ập đến, hắn là ai? Trường Sinh Nhất Mạch, Trương Cư Chính là đại sư huynh của Cố Bạch Thủy. Kiếp trước, tại Mộng Tông, Trương Cư Chính cũng là sư huynh của Trần Thánh Tuyết. Vì vậy, mối quan hệ giữa họ được hình thành từ hai đời, đại sư huynh và sư muội. Cố Bạch Thủy đã gặp Trần Thánh Tuyết, nhưng Trần Thánh Tuyết lại không biết Cố Bạch Thủy. Lúc đó, tại 33 tầng tiên cung, Trần Thánh Tuyết đã hóa thân thành chủ tòa tiên cung, ngăn cản Cố Bạch Thủy đi lên đăng thiên chi lộ. Họ chỉ có một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, nhưng Cố Bạch Thủy đã chú ý tới những điều kỳ lạ ở nàng. Mấy năm trước, trong đại kiếp của Mộng Tông, thế hệ trẻ tài năng, Trần Thánh Tuyết lại không để lại tên tuổi trong cơn hạo kiếp. Nàng sớm qua đời, được chôn tại Mộng Phong Hậu Sơn, không ai biết về những sự kiện sau đó. Cố Bạch Thủy đã hỏi nàng, sau khi ngươi chết thì sao? Trần Thánh Tuyết đáp, đầu thai chuyển thế, lại tu luân hồi. Nàng đã trải qua quá trình tu hành thần tú mệnh, là một người nhiều lần trùng sinh, phải luôn hướng về phía luân hồi. Lật lại toàn bộ lịch sử, Cố Bạch Thủy chỉ gặp một nghịch người sống như Trần Thánh Tuyết. Vì vậy, khi hắn lên thiên đình và nhìn thấy 33 tầng ngọc thanh thiên, Hắn nghĩ mình nhất định phải tìm cơ hội gặp nàng một lần. Ta có một số việc muốn hỏi ngươi. Cố Bạch Thủy nói. Trần Thánh Tuyết nhíu mày, cảnh giác hỏi, người là ai? Cố Bạch Thủy đáp, Cố Bạch Thủy, đại sư huynh của ta là sư huynh của ngươi, Mộng Tông sư huynh. Ta giống như ngươi, đều đã vượt qua luân hồi kiếp, Mộng Tông không còn, nhưng giờ đây lại gần như được trùng kiến. Cố Bạch Thủy nói ít nhưng đầy hàm ý, tóm tắt một cách ngắn gọn những phần quan trọng, lượng thông tin rất lớn. Dù Trần Thánh Tuyết đã trải qua nhiều lần luân hồi, nàng vẫn phải suy nghĩ một lúc, không thể phản ứng ngay. Cố Bạch Thủy kể lại câu chuyện, nhưng không đề cập đến những phần liên quan đến khi Đình Thành và Tuệ Năng đến mộ. Vì vậy, trong mắt Trần Thánh Tuyết, hắn giống như một người đã vượt qua luân hồi kiếp và tìm đến con đường trùng sinh. Tương tự như chính nào, Cố Bạch Thủy chờ đợi một lát, Trần Thánh Tuyết mới yên lặng gật đầu. Đại khái là nghe hiểu rồi. Mặc dù câu chuyện có vẻ kỳ lạ, thậm chí khó mà tưởng tượng được, nhưng Trần Thánh Tuyết vẫn quyết định tin tưởng Cố Bạch Thủy. Dù sao, hắn có thể nói được những thông tin quan trọng về Mộng Tông, Mộng Điển và luân hồi kiếp, những điều mà ngay cả Phổ Hóa Thiên Tôn ở 33 tầng trời cũng khó có thể biết được trong một thời gian ngắn. Hơn nữa, hắn sống ở dưới thời đại Thiên Tôn, nên không thể nào tiên đoán được tương lai của Mộng Tông và Trần Thánh Tuyết. Trách không được, Trần Thánh Tuyết nhìn Cố Bạch Thủy, dường như nhớ ra điều gì đó. Trách không được ngươi là thành hoàng thân thể, lại tu hương hỏa đạo. Cố Bạch Thủy ánh mắt thoáng động, nhạy bén nhận ra đây là một sự trùng hợp kỳ lạ. Hương hỏa, có gì kỳ quái sao? Trần Thánh Tuyết hơi ngạc nhiên, nhíu mày hỏi lại. Ngươi không biết sao, vậy ngươi tại sao lại tu hương hỏa thần đạo? Cố Bạch Thủy hỏi, là trùng hợp. Trần Thánh Tuyết giải thích khiến Cố Bạch Thủy càng thêm tò mò. Nàng là một người luôn hướng về quá khứ, khám phá những bí mật mà thời gian đã che giấu, đặc biệt trong suốt quãng đời dài đằng đẵng, Trần Thánh Tuyết có thể tìm ra những điều không muốn người khác biết. Ví dụ như hương hỏa, cô tự hỏi tại sao mình lại lựa chọn tu hành hương hỏa đạo. Nàng trầm ngâm một lát rồi nói, đối với ta mà nói, đó chỉ là một lần thử nghiệm. Cố Bạch Thủy hỏi, thử nghiệm cái gì? Thử nghiệm kéo dài tuổi thọ, sống lâu thêm vài năm. Trần Thánh Tuyết thở dài, ánh mắt dường như xa xăm. Giải thích, trong lịch sử của những lần trùng sinh, có một điều không thể tránh khỏi, đó là mỗi giai đoạn trong cuộc đời, thời gian đều gần như không thay đổi. Khoảng 5.000 năm là một giới hạn không thể vượt qua về tuổi thọ. Dù tu hành đến cảnh giới nào, dù kiếp này tu luyện công pháp trường sinh bất lão, khi gần đến tuổi 5.000 ta luôn cảm nhận được một luồng tử khí dày đặc, nặng nề đập vào mặt, không thể tránh né. Đó giống như một sự ràng buộc lịch sử, một sợi xích vô hình trói buộc tuổi thọ của nàng. Trần Thánh Tuyết chưa từng sống qua 5.000 năm, mỗi kiếp sống, mỗi lần trùng sinh đều kết thúc theo một cách giống nhau. Cố Bạch Thủy cau mày hỏi, một lần cũng chưa từng thay đổi? Cũng có. Trần Thánh Tuyết nhún vai, cười nhẹ. 3.000 năm, 4.000 năm, muốn chết sớm cũng được. Kiếp ngắn nhất, ta chỉ sống được 630 năm, rồi chết đi. Chết sớm rồi siêu sinh Diêm Vương cho ta 3 lần chết. Mệnh ta tự tay định, không phải do trời. Nàng nói như thế, nhưng Cố Bạch Thủy lại hỏi thêm một câu. Là chết do bất ngờ sao? Trần Thánh Tuyết hơi trầm mặc, rồi cười. Không phải là tự nhiên mà chết. Tự nhiên mà chết, Thánh Nhân Vương Cảnh chỉ sống được hơn 600 năm. Điều này thật kỳ lạ, bởi vì tuổi thọ của nàng không đến mức ngắn đến như vậy. Cố Bạch Thủy hỏi, có biết nguyên nhân không? Ta không chắc, nhưng có một giả thuyết. Trần Thánh Tuyết ánh mắt lóe lên, nói tiếp. Càng nhúng tay vào lịch sử, tuổi thọ sẽ càng ngắn. Đó là giả thuyết của nàng, liên quan đến công pháp mà nàng tu hành. Một lão tăng từng nói với nàng, mộng pháp trở lại quá khứ là để hiểu biết, không phải để thay đổi. Vì vậy, nàng không quá bận tâm đến việc người quan sát có thể sống lâu thêm mấy năm, mà những người can thiệp vào lịch sử, thay đổi nó sẽ dễ dàng có số phận ngắn ngủi hơn. Cho nên ta muốn thử tu hương hỏa đạo, những vị thần hương hỏa cổ đại đều giống như vua, sống lâu và khó chết. Trần Thánh Tuyết biểu lộ nghiêm túc, đây là một biện pháp mà nàng đã suy nghĩ từ lâu. Thời cổ, các vị thần hương hỏa tranh giành địa bàn, được muôn loài chúng sinh cung phụng, và tuổi thọ kéo dài rất lâu. Chỉ là về sau, hương hỏa dần suy yếu, thần tiên cũng ngày càng ít đi. Cố Bạch Thủy suy nghĩ một lúc, hiểu ra cách nghĩ của Trần Thánh Tuyết. Thời cổ, những thần hương hỏa có lý thuyết riêng, chỉ khi nào một vị thần hoàn toàn bị lịch sử lãng quên, lúc đó mới có thể bước vào con đường diệt vong thật sự. Do đó các thần hương hỏa trên thế gian thành lập đạo trường của mình, giảng đạo cho tín đồ, thậm chí tranh giành địa bàn. Hương hỏa, về cơ bản, chính là mối quan hệ giữa thần tiên và tín đồ. Chỉ cần hương hỏa còn tồn tại, tín đồ vẫn luôn cung phụng và truyền tụng danh tiếng của thần, thì cơ sở của thần hương hỏa sẽ không hoàn toàn tiêu vong, có thể gọi là một niệm vĩnh hằng. Làm thổ địa, khi thành hoàng cho mình tu tạo miếu thờ, tạc tượng đá kim thân, đó chính là phương pháp tu hành của hương hỏa. Cố Bạch Thủy khẽ nhíu mày, cảm thấy hình như có điều gì đó không đúng. Hắn và Trần Thánh Tuyết đối diện một lúc lâu, rồi bất ngờ mở miệng nói, có một vấn đề không biết ngươi có nghĩ đến không? Trần Thánh Tuyết nhún vai, ngươi nói đi. Hưng Hỏa Thần sống lâu là nhờ nhận được sự cung phụng của một loài sinh linh, được thiên đạo tự nhiên tán thành. Hắn tiếp tục, giống như một ngọn núi hay một mảnh biển, ai cũng biết nó ở đâu, và đó trở thành một sự thật cố định, nhận sự tán thành và phù hộ của thiên đạo. Nhưng nếu như người tu hành theo con đường Hưng Hỏa, thu nhận rất nhiều tín đồ, liệu có phải sẽ gây ra sự xáo trộn và thay đổi lịch sử không? Trần Thánh Tuyết sửng sốt một chút, như thể nàng chợt nhận ra điều gì đó. Cố Bạch Thủy nhìn nàng với vẻ kỳ lạ và nói thêm, tuổi thọ dài cần có Hưng Hỏa Vượng, mà Hưng Hỏa Vượng lại cần rất nhiều tín đồ. Nhưng càng nhiều tín đồ thì lại càng quấy nhiễu lịch sử, và nếu lịch sử bị quấy nhiễu sẽ dẫn đến tuổi thọ ngắn lại. Trần Thánh Tuyết im lặng một lúc, thấp giọng tự nói một mình, vậy là tuổi thọ càng dài lại càng ngắn sao? Trần Thánh Tuyết cảm thấy như mình đang đi vào ngõ cụt, cả con đường đều ngập tràn mùi hương hỏa nồng nặc, khiến nàng bị chắn lại không thể tiến. Lông mày nàng càng nhíu chặt, giống như không tìm thấy lối thoát. Cố Bạch Thủy chỉ đứng một bên mỉm cười không nói gì. Không lâu sau, Trần Thánh Tuyết bỏ cuộc, nhìn hắn với vẻ nghi ngờ hỏi, còn ngươi thì sao? Ngươi tu hành hương hỏa vì lý do gì? Cố Bạch Thủy nhún vai, muốn nói mình chỉ đơn thuần tu hành, không phải vì muốn trưởng thọ. Nhưng khi nghe tiếng chuông từ Thiên Văn Điện vang lên, hắn bỗng nhiên có một ý nghĩ, đổi lý do. Ta có biện pháp. Biện pháp gì? Trần Thánh Tuyết hỏi. Biện pháp dùng hương hỏa để trưởng thọ. Trần Thánh Tuyết hơi nghi ngờ. Nói nghe thử. Cố Bạch Thủy nhìn về phía hai tòa cung điện ở Phương Phúc Lộc Thiên Viễn, rồi đưa ra một câu hỏi. Người biết tại sao các thần hương hỏa thời xưa đều có những tôn hiệu rất dài không? Ví dụ như Quá Huyền Ảo Thủy Tinh Hắc Linh Tôn Thần, hay Đông Chủ Tư Mệnh Cửu Linh Nguyên Vương Định Phúc Thần Quân. Trần Thánh Tuyết hỏi, tại sao? Bởi vì họ cần một tôn hiệu hương hỏa, dùng tôn hiệu này để thu hút tín đồ tụ niệm hương hỏa. Cố Bạch Thủy giải thích, tôn hiệu không giống với tên thật của họ, việc tụ tập hương hỏa cũng không tác động trực tiếp lên bản thể. Đây là vì nếu trực tiếp luyện hương hỏa để tu hành sẽ có tác dụng phụ, vừa được thiên đạo bảo vệ lại cũng chịu sự giám sát của thiên đạo. Dần dần các thần hương hỏa sẽ khó bảo vệ bản thân, tâm cảnh sẽ bị ô nhiễm bởi hương hỏa, khiến họ trở nên lạnh lùng, xa cách và mất đi nhân tính. Trần Thánh Tuyết hiểu ý của Cố Bạch Thủy, tôn hiệu và tượng thần chính là dụng cụ luyện hóa hương hỏa. Không chỉ có vậy, Cố Bạch Thủy tiếp tục, thử nghĩ xem, một thư sinh đời này chỉ mong được ghi tên lên kim bảng, hắn sẽ cung phụng Lộc Lão Quân, mong cầu công danh lợi lộc. Nếu một ngày nào đó Lộc Lão Quân bảo hắn từ bỏ, thế gian sẽ xảy ra chuyện gì? Trần Thánh Tuyết suy nghĩ một lúc rồi nói, chắc là chẳng có chuyện gì xảy ra. Đúng, chẳng có gì xảy ra. Cố Bạch Thủy gật đầu. Thư sinh đó sẽ tiếp tục cung phụng Lộc Lão Quân, bởi vì hắn chỉ biết đến tôn hiệu, không biết tên thật của Lộc Lão Quân là gì. Hương hỏa của thư sinh ấy vẫn tiếp tục tụ tập tại Thiên Văn Điện, không tắt, không tiêu tan. Đây chính là sự truyền thừa của tôn hiệu, một đời tiếp nối đời sau, từ một thần hương hỏa này truyền sang thần hương hỏa khác. Trần Thánh Tuyết ánh mắt sáng lên, trong lòng nàng nảy sinh một ý nghĩ. Vậy có phải chỉ cần chúng ta thay thế Lộc Lão Quân và Phúc Lão Gia luyện hóa tượng thần tại Vạn Phúc Cung và Thiên Văn Điện là có thể tụ tập hương hỏa mà không bị thiên phạt? Thời đại này vốn đã có hai vị thần tiên phúc lộc, nên nàng làm như vậy cũng không thay đổi gì cả. Càng nghĩ biện pháp ổn thỏa, Trần Thánh Tuyết quyết định tìm hai đồng tử dễ khống chế để luyện hóa tượng thần, giúp bọn họ tụ tập hương hỏa. Phải hành động nhanh chóng thôi. Trần Thánh Tuyết đột nhiên nhớ ra, quay đầu nhìn về phía tòa Thiên Văn Điện đứng sừng sững ở xa xa. Ngươi trộm nhiều hương hỏa như vậy, Lộc Lão Quân khi trở về chắc chắn sẽ phát hiện. Chúng ta phải ra tay trước, kẻo bị phát hiện. Nàng nói có lý, như thể đã đánh động con rắn, không bằng sớm hành động trước. Tuy nhiên, Cố Bạch Thủy dường như không quá vội vàng. Hắn nhìn vào Thiên Văn Điện yên tĩnh, hơi nghiêng đầu, nói, ta cảm thấy sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Cái gì? Trần Thánh Tuyết ngạc nhiên. Ta nói là, dù Lộc Lão Quân phát hiện trong điện bị mất hương hỏa, thì cũng sẽ không có động tĩnh gì lớn đâu. Trần Thánh Tuyết nhíu mày, không hiểu vì sao hắn lại nghĩ như vậy. Cố Bạch Thủy lại hỏi ngược lại, ngươi đến sớm, có biết Phúc Lão Gia và Lộc Lão Quân là hạng người gì không? Trần Thánh Tuyết đáp, Phúc Lão Gia tuổi đã cao, sắp hết thọ nguyên. Những đồng tử ở Phúc Lộc trời nói Phúc Lão Gia đã hồ đồ, không nhớ rõ sự tình, không phân biệt được người, coi như trong điện có chuyện gì, ông ấy cũng không để ý đến. Đó là sự thật, Trần Thánh Tuyết đã từng nhiều lần vào Vạn Phúc Cung làm hương hỏa, mà chưa bao giờ bị phát hiện. Cố Bạch Thủy ánh mắt khẽ động, lại hỏi, Lộc Lão Quân thì sao? Lộc Lão Quân còn trẻ, như đang trong độ tuổi tráng niên, này thường ít khi ra ngoài, rất ít người có thể gặp được hắn. Vậy có nghĩa là, dù là Phúc Lão Gia hay Lộc Lão Quân, cả hai đều đã lâu không có người nhìn thấy. Trần Thánh Tuyết suy tư một lúc, hình như đúng như vậy. Chính nàng cũng chưa từng vào Vạn Phúc Cung, toàn bộ là những đồng tử chủ động mang hương hỏa ra ngoài. Còn Thiên Văn Điện cũng lâu nay đóng cửa, Trần Thánh Tuyết chỉ tranh thủ lúc Lộc Lão Quân đi ra ngoài thì lén lút vào. Dù vậy, Trong cung cũng có gặp qua những đồng tử. Trần Thành Tuyết nói, nhắc đến Phúc đồng tử và Lộc đồng tử. Cố Bạch thì cười cười, chỉ vì bọn họ dễ lừa mà thôi. Cho dù trong cung có thờ phượng Lộc lão quân là một bộ phế phẩm thì cốt, bị thêm vào pháp thuật, những đồng tử ấy cũng không nhận ra được đâu. Vì sao khi Cố Bạch Thủy vào trong cung thờ Lộc quân, hắn lại lấy đi gần một nửa hương hỏa từ trong đỉnh mà không có chút biểu cảm nào? Bởi vì hắn muốn thử, xem Lộc lão quân có phải là một kẻ mù lòa, hay chỉ đơn giản là một người đã chết từ lâu. Ngươi có nghe nói về Tang Sâu Thi chưa? Cố Bạch Thủy bỗng nhiên hỏi. Trần Thành Tuyết lắc đầu, không hiểu. Đó là một loại ký sinh trong thi thể, hình thức bên ngoài nhìn giống người thường, nhưng thực tế chỉ là một lớp da bọc ngoài hài cốt đã chết rất lâu rồi. Thiên đình lại có loại vật này sao? Trần Thành Tuyết ngạc nhiên hỏi lại. Phổ Hóa Thiên Tôn đang ở Ngọc Thanh Thiên, sao có thể có vật như Tang Sâu Thi ký sinh ngay trong thiên đình? Cố Bạch Thủy nhíu mắt đáp, có lẽ là bởi vì Tang Sâu Thi cùng với thần là một thể, thần muốn tự tay hủy diệt tòa thiên đình này, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể đạt được trường sinh. Trần Thành Tuyết dường như tin một phần, liền hỏi tiếp, vậy làm thế nào để phân biệt Tang Sâu Thi? Cố Bạch Thủy suy nghĩ một lúc rồi đáp, trước tiên cần phải gặp chúng, sau đó vỗ vào cổ chúng. Nếu chúng bị va vào mà rơi xuống ngực thì đó chính là Tang Sâu Thi. Người đã gặp qua bọn chúng chưa? Chưa, nhưng những thứ này hẳn là đều mang theo khí hương hỏa. Cố Bạch Thủy nói đến đây đột nhiên ngừng lại một chút, trong đầu hắn hiện lên một hình ảnh, một bóng người ngồi tại Sa Vũ Khúc trong điện, ngồi sau bàn công văn, từ đầu đến cuối không đứng dậy, chỉ ngửa đầu nhìn vị quan lão. Hương hỏa, thanh hỏa, thanh hỏa. Nếu như Phổ Hóa Thiên Tôn muốn làm cho con đường thêm rộng thì sẽ nghĩ đủ cách để trồng chất tàn hương hòa tan thành bùn đất. Thần cần phải hạ thủ với ai trong thiên đình đây? Với thần hương hỏa. Cố Bạch Thủy im lặng ngẩng đầu nhìn về phía tòa Ngọc Thanh Thiên cao vút 33 tầng. Gió lạnh thổi qua, rừng đào lay động cành lá, nhưng lần này hắn không còn cảm thấy sự phúc lộc trời ban, mà là một thứ gì đó ẩn giấu dưới vẻ bình thản. Sao có sữa nát, ta có việc phải trở về một chuyến. Không có lời giải thích, Cố Bạch Thủy đột ngột rời đi. Hắn đi xuyên qua mặt hồ, hướng về trung tâm hồ, nơi có đảo cây đào. Trên đảo, một cô nương đang làm việc nghiêm túc, đội chiếc mũ giọng che khuất đầu và cổ. Trần Thành Tuyết bước lên một bước, đứng bên bờ nhìn kỹ. Nàng thấy Ngự Linh qua lặng lẽ bước đến sau lưng cô nương kia, từ từ giơ tay lên đánh vào cổ Trần Tiểu Ngư. Lạch cạch, cá ăn rơi xuống đất. Trần Tiểu Ngư từ từ cúi quay đầu sờ sờ cổ mình, đau đớn lại có chút nước mắt. Nàng nghe răng trợn mắt. Trần Thành Tuyết che mặt nhìn thấy cảnh tượng hai người, một lớn một nhỏ, đang vật lộn với nhau giữa hồ. Ta thử một chút xem. Ngươi thử xem có đau không? Hương hỏa thổi qua mặt hồ, một cái đầu ngậm lên xem cảnh kịch cá, xa tay quá mạnh, đột nhiên vang lên một tiếng. Răng rắc, đầu cá bị lệch. Trong hồ trên đảo, ba người đang ngồi, gồm Trần Tiểu Ngư, Cố Bạch Thủy và Trần Thành Tuyết. Trần Thành Tuyết liếc nhìn Cố Bạch Thủy, rồi lại nhìn Trần Tiểu Ngư vài lần, suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng đưa ra kết luận. Nàng là đồng bọn của ngươi phải không? Trần Tiểu Ngư ngẩn người, chưa từng có ai gọi mối quan hệ của họ như vậy. Sợ lòng mình mà nói, mô tả cũng khá hợp lý. Cố Bạch Thủy, người mà chẳng chịu nhường ai, nhất định là thủ phạm chính, đi đến đâu là tai họa đến đó. Trần Tiểu Ngư chỉ có thể xem như là đi theo sau, làm trợ thủ nhỏ, cổ vũ cho lão đại, giúp đỡ một chút, còn lại chẳng dám làm gì xấu. Nàng và chúng ta giống nhau sao? Trần Thánh Tuyết lại nhìn Trần Tiểu Ngư, không khỏi hỏi thêm một câu, cô gái nhỏ này cũng là người sống nghịch luân hồi sao? Không phải. Cố Bạch Thủy lắc đầu phủ nhận ngay suy nghĩ của nàng. Trần Thánh Tuyết nhíu mày hỏi, vậy chúng ta có thể nói kế hoạch này cho nàng biết không? Cố Bạch Thủy đáp, không quan trọng. Trần Tiểu Ngư hỏi, kế hoạch gì? Nàng chỉ biết hôm nay Cố Bạch Thủy đi đến nhà Lộc lão quân để đưa cá, còn lại hoàn toàn không biết gì cả. Tuy nhiên Trần Thánh Tuyết lại có biết, vì đã gặp qua nàng ở 33 tầng tiên cung khi đi cướp. Là như thế này. Cố Bạch Thủy bắt đầu thuật lại sự việc liên quan đến hương hỏa và Trần Thánh Tuyết. Câu chuyện có phần phức tạp, hắn cố gắng làm cho ngắn gọn và dễ hiểu, nhưng Trần Tiểu Ngư vẫn cảm thấy choáng váng. Ê, là như vậy à? Một con cá nhỏ rơi xuống nước, Trần Tiểu Ngư cần chút thời gian để tiêu hóa hết lượng thông tin khổng lồ này. Hai người còn lại, vì hiểu tâm lý nàng, không tiếp tục quấy rầy mà bắt đầu thông thảo về bước đi tiếp theo trong kế hoạch. Trần Thánh Tuyết nói, ta muốn đi Vạn Phúc Cung trước, xem thử. Lộc lão quân vừa về đến nhà, nếu phát hiện trong điện bị cướp hương hỏa, không biết hắn sẽ phản ứng thế nào. Phúc lão gia luôn ẩn náu trong sâu thẳm Vạn Phúc Cung, lâu lắm rồi không lộ diện. Trần Thánh Tuyết muốn đi thăm dò Vạn Phúc Cung trước, xem Phúc lão gia có hồ đồ đến mức nào, thậm chí không phát hiện ra chuyện hương hỏa bị trộm. Cố Bách Thủy không ngăn cản, cũng không có ý định đi cùng nàng, hắn chỉ nói một câu, cẩn thận, nếu gặp phải chuyện gì không giải quyết được, hãy chạy ra ngoài, lớn tiếng gọi, bọn chúng sẽ không đuổi theo đâu. Trần Thánh Tuyết gật đầu, ghi nhớ trong lòng, rồi đứng dậy. Trần Tiểu Ngư lúc này mới từ từ hồi phục lại tinh thần, ánh mắt nàng dao động, không biết đang nghĩ gì. Ta cũng đi. Cố Bạch Thủy bỗng đứng dậy và nói. Đi đâu? Trần Tiểu Ngư nghiêng đầu hỏi. Còn đi Lộc Quân Điện sao? Ta đi ra ngoài dạo chơi. Cố Bạch Thủy đáp. Cố Bạch Thủy khẽ liếc mắt, hỏi Trần Tiểu Ngư. Ngoài Phúc Lộc Thiên, Thiên Đình còn có những nơi nào hương lửa mạnh mẽ không? Trần Tiểu Ngư nghĩ một lúc, rồi trả lời. Tài Thần Phủ, Lò Vương Điện, Nguyệt Lão Tử. Những nơi này phàm nhân thường thờ phụng, cầu tài, cầu gia đình, cầu duyên. Hiểu rồi. Cố Bạch Thủy nhẹ nhàng đáp, rồi như mây mù rời khỏi Phúc Lộc Thiên. Hồ nước lại trở về yên tĩnh, chỉ còn lại Trần Tiểu Ngư ngồi ôm đầu gối, ngậm đầu nhìn lên bầu trời. Hương Hỏa, Trường Thọ. Nàng bỗng cảm thấy Thiên Đình thiếu đi một điều gì đó. Thùng thùng, ngoài cửa thiên môn có tiếng gõ cửa vang lên. Một đồng tử béo mập từ bên trong cửa ló đầu ra, nhìn trái nhìn phải, chẳng thấy ai. Không có ai sao? Béo đồng tử gãi đầu, hoài nghi có thể mình nghe nhầm. Nhưng chỉ một khắc sau, một bàn tay xuất hiện từ hư không, nhanh chóng vươn ra, nắm lấy cổ béo đồng tử. Phành, một tiếng vang trầm, lớp mỡ trên mặt béo đồng tử nhúc nhích, mắt hắn tối sầm lại, ngã xuống bất tỉnh, không vẫy đầu chứ. Trần Thánh Tuyết lặng lẽ hiện thân, nhìn qua béo đồng tử đang bất tỉnh, kiểm tra kỹ càng, đây rõ ràng là một đồng tử còn sống, chứ không phải tang sâu thi. Nàng suy nghĩ một lúc, nhớ lại những gì Cố Bạch Thủy nói trước đó, trong lòng cảm thấy lo lắng. Cửa chỉ mở hé, Trần Thánh Tuyết nâng tay phải lên, vứt ra một mảnh vải đen. Miếng vải biến thành bóng tối, che phủ béo đồng tử, khiến hắn hoàn toàn biến mất không dấu vết. Nàng nghiêng người, lách mình qua khe cửa, bước vào Vạn Phúc Cung tĩnh lặng. Một lúc sau, một bóng người mặc áo lam, thân hình lạ lẫm, xuất hiện nơi Trần Thánh Tuyết vừa biến mất. Hắn từ từ đưa tay lên, đóng cửa lại. Trong Vạn Phúc Cung, mọi thứ vẫn rất bình thường. Trần Thánh Tuyết đi qua một dãy dài, không thấy gì kỳ lạ. Các đồng tử trong cung đang trò chuyện, cười đùa, biểu hiện tự nhiên và bình thản. Mọi người đều bận rộn với công việc của mình, không có chút gì u ám hay hư vô. Trần Thánh Tuyết càng thêm nghi ngờ lý do Cố Bạch Thủy đã từ chối. Nàng nghĩ có lẽ hắn chỉ đã gặp tang sâu thi trong tương lai. Nhưng giờ Thiên Đình vẫn như bình thường, không có dấu hiệu nguy hiểm như hắn đã nói. Nàng tiếp tục đi đến chủ điện, trước cửa điện có hai đồng tử cao gầy đứng canh. Trần Thánh Tuyết hành động như khi đối phó với béo đồng tử, đưa tay đập vào cổ hai đồng tử gầy gò, sang rắc, cả hai cái đầu đồng tử lăn ra, rơi xuống trước ngực, nghiêng ngả qua lại. Trần Thánh Tuyết ngạc nhiên nhìn vào hai bộ thi thể vẫn đứng thẳng như tang sâu thi. Một lúc lâu không nói gì. Trong Vạn Phúc Cung chủ điện, với hai bộ thi thể làm thủ vệ, không khí xung quanh tràn ngập sự quái dị. Hai thi thể cúi đầu không động đậy. Trần Thánh Tuyết bước vào, đẩy cửa điện. Trong điện Vạn Phúc tĩnh lặng, không khí có phần giống với Lộc Quân Điện, nhưng có một điểm khác biệt rõ rệt, đó là trong điện Vạn Phúc không có mùi hương hỏa đậm đặc như vậy. Trần Thánh Tuyết có thể dễ dàng quan sát từng góc trong đại điện. Chính vì vậy, nàng nhìn thấy một lão nhân mặc áo bào đỏ, lưng cong, dáng vẻ như đang cõng cái gì đó. Phúc lão gia. Trần Thánh Tuyết nín thở, không phát ra tiếng động. Nhưng đứng trước cống đài, lão nhân dường như cảm nhận được điều gì, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía nàng. Ai vậy? Giọng nói già nua vang vọng khắp điện. Trần Thánh Tuyết đứng im, ánh mắt kỳ lạ nhìn chằm chằm vào lão nhân, người vẫn nhắm mắt. Phúc lão gia yên lặng một lát, nhăn mặt như thể người thấy một loại khí tức khác thường. Là hương hỏa ngoại lai, là hương hỏa thân đã phi thăng lên sao? Trần Thánh Tuyết trầm tư một lúc rồi lên tiếng. Ngươi không thử mở to mắt ra, vậy ngươi sẽ nhìn thấy tất cả mọi thứ. Phúc lão gia lắc đầu, cười khẽ. Không thể mở to được, đã lâu rồi ta không thể mở mắt ra như vậy. Ngay cả những tiểu tử trong cung lén lút vào điện trộm hương hỏa, hắn cũng giả vờ như không thấy, mà thực tế đúng là không thấy gì cả. Trần Thánh Tuyết nhíu mày, hỏi, là ai khiến mắt ngươi mù? Phúc lão gia làm ra vẻ mặt, chuyện này không thể nói, rất nghiêm túc, nhưng ngón tay lại khẽ chỉ vào không trung. Phổ Hóa. Trần Thánh Tuyết hiểu ngay, chính là vị Thiên Đình chi chủ đã khiến Phúc lão gia thành ra như vậy. Nhưng tại sao lại như vậy? Tại sao thần lại làm như vậy? Phúc lão gia yên lặng thật lâu rồi cười buồn bã, không đành lòng. Bởi vì tò mò, vì vượt qua giới hạn, vì ta đã thấy thứ không nên thấy. Đây là trừng phạt mà vị đại nhân kia ban cho. Từ đó, ông rơi vào bóng tối sâu thẳm, vĩnh viễn không thể tìm lại ánh sáng.